Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dược, linh căn của hắn như một vòng xoáy, tham lam cắn nuốt linh khí giữa đất trời. Trên kim đan trong cơ thể, cũng theo đó nổi lên đồ án chu thiên tinh tú hoàn chỉnh. Pháp lực và thần thức của hắn, theo đó mà lên một tầng cao mới. Công pháp, ẩn hòa quyết, kim đan hậu kỳ. Tiến độ, 0/0. Hiệu dụng, vạn hòa quy nhất. Vạn hòa quy nhất, hòa pháp xuất thần nhập hóa, mơ hồ cảm ngộ một tia hỏa chi pháp tắc, có thể đem tất cả dị hỏa hợp nhất làm một. Trước đó, Trần Tam Thạch tối đa chỉ có thể làm được, đem ngọn lửa hai loại dung hợp, sau đó trong đối chiến, căn cứ vào đối thủ khác nhau, lựa chọn ngọn lửa khác nhau ứng phó. Nhưng điều này cũng dẫn đến việc làm suy yếu sức chiến đấu của hắn. Ví dụ như, nếu gặp phải kẻ địch có thủy pháp đặc biệt lợi hại, Trần Tam Thạch vì thuộc tính khắc chế thì phải sử dụng Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Mà uy năng của Hồng Liên Nghiệp Hỏa lại kém xa so với phần thiên liệt diễm, sẽ biến tướng làm suy yếu lực chiến đấu của hắn. Có được vạn hỏa quy nhất sẽ không còn loại lo lắng này nữa. Trần Tam Thạch hai tay lật ấn, liền bắt đầu dung hợp liệt diễm. Từng loại ngọn lửa trong trung đan điền của hắn công kích lẫn nhau, cắn nuốt, cuối cùng không phân biệt người ta, dung hợp thành một luồng ngọn lửa màu đỏ son mang theo một vệt mực đen. Hỗn độn chân hỏa. Trần Tam Thạch vận chuyển chân lực, liệt diễm lập tức quấn lấy hắn, theo một tiếng long ngâm, lượng ngân thương bỗng nhiên xuất thế. Hắn múa may ngân thương, lại bắt đầu ngày đêm tu luyện long kinh. Tam đan điền, trung đan điền còn được gọi là trung cung, hoàng đình, tự tử đan, một tên quang kiên. Vị trí của trung đan điền, ở dưới tim 3 tấc 6 phân, thẳng xuống đối diện với rốn, cách nhau 3 tấc 6 phân, trên huyệt đàn trung 1 tấc 5 phân, giữa thần khuyết và mệnh môn, bao tàng tinh tủy, quán thông bách mạch. Trải qua sự chỉ điểm của Thái Sơn Quân, Trần Tam Thạch trong quá trình tu luyện dài dằng dặc, tự mình tiến hành cải tạo tỉ mỉ đối với long kinh. Nhưng cũng chính là sự khác biệt có vẻ không đáng kể, lại khiến cho hiệu suất tu luyện của hắn có sự tăng lên rõ rệt. Khi hắn tiến vào một điểm tới hạn nào đó, rõ ràng có thể cảm giác được, chân lực minh mông vốn được cất giữ ở hạ đan điền bắt đầu cuồn cuộn dâng lên, cho đến khi thuận lợi thông qua toàn thân kinh mạch, hội tụ đến trung đan điền, có nghĩa là thành công đột phá một tiểu bình cảnh. Công pháp, long kinh, lưu ly kim thân cảnh, trung kỳ. Tiến độ, 400/600. Tam đan điền, đã tôi luyện quán thông 2 cái. Tiếp theo, Trần Tam Thạch chỉ cần quán thông thượng đan điền là có thể đột phá đến kim thân cảnh hậu kỳ. Nhưng muốn đối chiến với tu sĩ Nguyên Anh, điều mấu chốt nhất vẫn là dựa vào trận pháp tam kiếp chu nguyên trận. Nguyên liệu trận pháp, hắn đều đã chuẩn bị xong, việc cần làm tiếp theo là chuyên tâm chế tạo trận pháp. Trần Tam Thạch thu hồi trường thương, ngồi xếp bằng xuống, vung tay lên, trải ra những nguyên liệu cần thiết để chế tạo trận pháp. Tam kiếp chu nguyên trận là trận pháp tứ giai. Đối với hắn hiện tại, việc chế tạo có độ khó quá cao. Thế là Trần Tam Thạch bắt đầu dựa vào phong hậu kỳ môn lục do dưỡng mã nô để lại, chế tạo các trận pháp tam giai khác nhau để nâng cao độ thuần thục kỹ năng trận pháp. Hắn đắm chìm trong đó, không biết từ lúc nào, lại mấy tháng trôi qua. Liên tục bế quan mấy năm, Trần Tam Thạch không dám lãng phí một giây một phút nào, tự nhiên cũng không có thời gian chăm sóc dung mạo, râu ria đã mọc đầy mặt, so với trước đây vẫn uy nghiêm, nhưng thêm vài phần tang thương và sâu sắc. Thiên Võ Tam Thập Thất Niên tháng 2, Trần Tam Thạch đã là người lục tuần. Ngày này, hắn cuối cùng cũng hoàn thành một bộ tinh đầu kiếm trận nữa. Bảng độ thuần thục đã lâu không xuất hiện, chậm rãi hiện ra trước mắt. Kỹ nghệ, trận pháp tứ giai. Tiến độ, 0/2000. Hiệu quả, quy khư. Quy khư, điều khiển trận pháp như cánh tay, khi trận pháp bị phá hủy, có thể ngưng tụ tàn dư pháp tắc chi lực thành hình tấn công đối thủ. Tiến giai, tứ giai trận pháp sư. Trần Tam Thạch có thể cảm nhận rõ ràng, thần thức của mình lại tăng lên, ngay cả khi đối đầu với tu sĩ Nguyên Anh, cũng có thể đối mặt trực diện, không còn như trước đây ngay cả đối mắt cũng không làm được. Nếu thêm pháp bảo, hắn hoàn toàn có thể dựa vào thần thức toàn thân rút lui. Còn về từ khóa cường hóa sau khi đột phá quy khư, nói một cách dễ hiểu là trước khi trận pháp bị phế bỏ, vẫn có thể dùng để ném vào người đối thủ. Trận pháp tứ giai cũng tương đương với một đòn tấn công của tu sĩ Nguyên Anh. Như vậy, tỷ lệ thắng lại tăng thêm một phần. Trần Tam Thạch lập tức bắt đầu luyện chế tam kiếp chu nguyên trận. Hắn hai tay bấm quyết, miệng phun ra hỗn độn chân hỏa, dung luyện bồ đề vô tướng cốt và một khối mộc bàn tứ giai thành một thể. Ngay sau đó lại lấy ra khắc đao, bắt đầu khắc trận văn trên trận bàn, sắp xếp bố cục, thần thức của hắn không tự giác đã liên kết với nó, cảnh tượng trước mắt không phải là một khối gỗ chết, mà là pháp tắc hỗn loạn của trời đất. Việc hắn cần làm là dùng khắc đao trong tay, từng chút một đưa pháp tắc rối như tơ vò trở lại đúng quỹ đạo. Nghe thì dễ, nhưng thực tế là một việc cực kỳ khó khăn. Mỗi lần khắc đao trong tay Trần Tam Thạch động đậy, tinh nguyên và thần thức đều tiêu hao một lượng lớn, về cơ bản tiến độ chưa đến một nửa, hắn sẽ cảm thấy khô kiệt, may mắn là mỗi lần đều có thể tiến bộ. Đến lần thứ tư, cũng là phần nguyên liệu cuối cùng, hắn cuối cùng cũng nắm được bí quyết, gắng gượng chịu đựng sự tiêu hao khổng lồ, khắc ra nét cuối cùng. Trận bàn vang lên tiếng ngâm, sau khi lơ lửng giữa không trung liền tỏa ra kim quang, từng lá trận kỳ bay lên, vây quanh trận bàn bay lượn. Trong trận bàn trung tâm, có ba chỗ lõm, hai trong số đó lần lượt chứa Linh Châu và Sát Châu. Còn thiếu một viên nữa là có thể khởi động trận pháp. Đại công cáo thành, Trần Tam Thạch lấy ra một tờ phù giấy màu vàng trống, miệng niệm chú ngữ, toàn bộ trận pháp liền hóa thành một luồng sáng chui vào trong phù giấy. Bề mặt phù giấy cũng theo đó hiện lên những phù văn pháp tắc tự nhiên hình thành. Phù trận thông giải, mọi sự đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu gió đông. Tiếp theo, Trần Tam Thạch chỉ cần tìm cơ hội tấn công thực cốt lĩnh là có thể phá hủy đại trận ma đạo. Trước đó, việc hắn cần làm là cố gắng hết sức nâng cao thực lực. Trần Tam Thạch không ngừng nghỉ một khắc nào, lập tức lại bắt đầu tu luyện pháp thuật thần thông. Đồng tử hắn bốc lên liệt diễm, từng thanh phi kiếm kim quang ngưng tụ thành hình sau lưng, hàng ngàn thanh phi kiếm kêu vang, âm thanh như một buổi lễ long trọng, kiếm khí hùng hồn càng khiến toàn bộ động phủ run rẩy. Vạn kiếm quy tông là biến thể từ kiếm khí thuật, đơn giản nhất trong giới tu tiên, trong đó không có công pháp yếu quyết, hoàn toàn dựa vào Trần Tam Thạch tự mình lĩnh ngộ đột phá. Hiện tại hắn đã có thể tích lũy ngàn kiếm, đơn thuần tăng số lượng đã không còn ý nghĩa lớn, quan trọng nhất vẫn là uy năng. Kiếm khí, Trần Tam Thạch suy nghĩ trong lòng. Nếu hắn có thể khiến mỗi thanh phi kiếm đều đạt đến trình độ gần với cực đạo thần thông, thì sát thương chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Nhưng hắn không thể phân ra hàng ngàn đạo thần thức, đồng thời điều khiển từng thanh phi kiếm. Vậy thì cách tốt nhất chính là để những thanh phi kiếm này tự mình học cực đạo thần thông. Trần Tam Thạch nín thở ngưng thần, đưa ý niệm của bản thân lần lượt truyền vào từng thanh phi kiếm, sau khi lặp đi lặp lại, hắn rơi vào một cảnh giới huyền diệu. Hắn cảm thấy mình không còn là một ta, mà là hàng trăm hàng ngàn ta, cầm những thanh phi kiếm khác nhau để luyện tập. Ong ong, bên cạnh từng thanh phi kiếm, ngưng tụ ra hư ảnh thiên vũ, dày đặc như mây, trông như 3000 kiếm tiên xếp thành hàng. Trần Tam Thạch giơ tay một kiếm, đâm về phía tảng đá lớn phía trước. 3000 hư ảnh phía sau hắn cũng hóa thành luồng sáng, mang theo kiếm khí đồng thời lao về phía mục tiêu, mỗi hư ảnh đều chứa đựng kiếm ý vô cùng gần với cực đạo thần thông. Ầm ầm, cùng với tiếng kiếm khí gào thét, tảng đá lớn theo đó vỡ vụn. Thuật pháp Vạn Kiếm Quy Tông, tứ giai. Tiến độ 0/2000. Hiệu quả Thiên Kiếm Tể Minh, Phù Quang Lược Ảnh. Thiên Kiếm Tể Minh, Phù Quang Lược Ảnh, tích lũy ngàn kiếm, hóa thành kiếm ảnh. Đột phá. Trần Tam Thạch từ từ thu kiếm. Hắn sảng khoái thở ra một hơi, đến trước bàn ngồi xuống, đang định tu luyện thêm một lát kỹ nghệ phù triện, kết quả lại nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài doanh trướng. Bệ hạ, Đông Phương Cảnh Hành bước vào trướng, vừa rồi Uông tướng quân đến báo cáo, nói rằng trận nhãn giáp tự của Trường Thành đã xuất hiện một vết nứt. Phía Côn Khư thì sao? Trần Tam Thạch hỏi, có nhắc đến chuyện viện binh không? Đông Phương Cảnh Hành lắc đầu, đúng là có hai tu sĩ tà thần đạo cảnh giới thứ tư, tính ngày thì sắp đến thực cốt lĩnh rồi. Thiên Vũ đạo hữu đâu? Hai người đang bàn luận thì bên ngoài lại truyền đến một giọng nói quen thuộc. Cho mấy vị đạo hữu vào đi. Trần Tam Thạch mở miệng. Ba tu sĩ Nguyên Anh đáp lời bước vào. Thiên Vũ đạo hữu. Tiêu Bạc Húc mặt mày âm trầm, tình hình Trường Thành, chắc ngươi đã nghe nói rồi chứ? Trần Tam Thạch gật đầu, chẫm đang suy nghĩ đối sách. Ta lại có một chủ ý. Tiêu Bạc Húc nói thẳng, chỉ cần Thiên Vũ đạo hữu thả ma trùng ra, giải quyết Triệu Ngạch và mấy tên kia, chẳng phải là chuyện dễ dàng sao? Ma trùng? Trần Tam Thạch giả vờ hồ đồ, Tiêu đạo hữu đây là ý gì? Ý gì, ngươi lẽ nào không rõ? Tiêu Bạc Húc trầm giọng nói, chuyện Tây Như Hạ Châu, chúng ta đều biết rồi. Ngươi đã có thể để ma trùng ra tay, tại sao không dùng để đối phó với quân ma đạo? Chuyện này, Tiêu đạo hữu nói có lý. Phong Thanh Yến cười ha hà nói, nhìn thấy Trường Thành sắp thất thủ, Thiên Vũ đạo hữu chi bằng gọi ma trùng ra tay một lần, thế nào? Trẫm đã nói rất nhiều lần, đó là kiếm ma đoạt xá, không phải ma trùng gì cả. Trần Tam Thạch đương nhiên không thể thừa nhận, thứ nhất, kiếm ma sẽ không nghe theo lệnh trẫm, thứ hai, cho dù kiếm ma nguyện ý ra tay, e rằng cũng phải được người của Côn Khư Thánh Tông cho phép mới được. Hắn dừng lại một chút, giải thích, nếu Thánh Tông Thái Thượng Trưởng lão có thể dùng khí vận đạo thống Côn Khư mà thề, tuyệt đối không thừa cơ ra tay, trẫm có thể thử đi mời kiếm ma tiền bối xuất sơn. Tiếp theo, Quảng Nhân Đạo chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều đại tu ma đạo, nếu thật sự có thể để ma nữ ra tay, cũng không phải là chuyện xấu. Chỉ cần tạm thời đồng ý không bắt giữ ma trùng, là có thể đổi lấy một lực lượng chiến đấu mạnh mẽ trong cuộc chiến chính ma. Không biết phía Thánh Tông, liệu có động lòng không? Nhân cơ hội này, Trần Tam Thạch cũng có thể thăm dò một phen, ma trùng trong mắt Côn Khư, rốt cuộc có địa vị như thế nào? Thượng quan Vân Chí nói, người của Côn Khư đang ở Ngũ Trượng Nguyên, tại hạ sẽ lập tức cho hắn quay về truyền lời. Không quá 10 ngày, họ nhận được hồi âm từ Thánh Tông. Thánh Tông không đồng ý với đề nghị của Trần Tam Thạch, lý do là Thiên Thủy Chính Tông tuyệt đối sẽ không hợp tác với tà ma ngoại đạo. Đồng thời Côn Khư bảo hắn truyền lời cho kiếm ma, tốt nhất là chủ động chịu trói, tránh cho sau này vĩnh viễn không được giải thoát. Câu trả lời này khiến Trần Tam Thạch có chút ngạc nhiên. Phải biết rằng, Quảng Nhân Đạo một khi bị công phá, sẽ kéo theo toàn bộ, đến lúc đó rất có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Thiên Thủy Châu. Ngay cả trong tình huống này, Côn Khư cũng không nguyện ý dùng khí vận đạo thống mà thề sẽ không thừa cơ ra tay. Điều này cho thấy ma trùng trong mắt Thánh Tông, thậm chí còn quan trọng hơn sự an nguy của Thiên Thủy Châu. Trần Tam Thạch nhất thời không thể hiểu được. Một ma nữ, tại sao lại quan trọng đến vậy? Trong đó nguyên do, nói không chừng lại liên quan đến tiên nhân thượng giới. Tiêu Bạc Húc lạnh lùng nói, xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, Thiên Vũ đạo hữu nếu thật sự quan tâm đến chúng sinh, thì nên lừa gạt kiếm ma ra tay, sau đó giao cho Thánh Tông xử lý. Trần Tam Thạch chỉ liếc nhìn đối phương một cái, không mấy để tâm. Hít hà. Phong Thành Yến chậc lưỡi nói, chúng ta phải nghĩ cách, nếu không đợi người của Lôi Minh Lẫm Châu đến, chỉ sợ thật sự gặp rắc rối lớn. Truyền lệnh xuống. Trần Tam Thạch mở miệng, 60 ngày sau, đóng trận nhãn giáp tự, đặt phục binh trong thành, thả quân ma đạo vào. Ngươi nói gì? Tiêu Bạc Húc sững sờ, suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm, chúng ta giữ còn không nổi, ngươi còn dám thả bọn chúng vào. Đúng vậy. Phong Thành Yến phụ họa, hành động này có ý đồ gì? Thiên Vũ đạo hữu, chi bằng nói rõ. Chấm từ có kế sách phá địch, mấy vị đạo hữu cứ làm theo là được. Trần Tam Thạch không cố ý tỏ ra thần bí, mà là có phòng bị. Hắn không quên, trận chiến đoạn hồn nhai mấy năm trước. Lúc đó rất có thể, Tiêu Bạc Húc cố ý phối hợp ma đạo, dẫn người đến đoạn hồn nhai. Vì vậy những bí mật quan trọng, tự nhiên không thể tiết lộ. Thật là hồ đồ. Tiêu Bạc Húc phủ quyết, kiên thủ không ra, có lẽ còn có thể chống đỡ được một năm rưỡi, nếu thả bọn chúng vào, nói không chừng ngay cả một ngày cũng không chống đỡ nổi. Đến lúc đó Quảng Nhân đạo bị phá, sẽ khiến các đạo xung quanh bị địch tấn công cả trước lẫn sau, trách nhiệm này, ngươi gánh nổi không? Gánh nổi. Trần Tam Thạch nhìn thẳng đối phương, nếu đạo hữu không phục, có thể đi thỉnh thị Côn Khư. Hoàng đường. Tiêu Bạc Húc hừ lạnh một tiếng, lão phu sẽ đi hỏi người của Côn Khư ngay. Trần Tam Thạch nhìn bóng lưng đối phương rời đi, chỉ cảm thấy tính cách người này có chút quá thẳng thắn, ngược lại không giống như nội gián mà hắn suy đoán. Thiên Vũ đạo hữu. Phong Thành Yến hạ giọng, ngươi thật sự không định nói cho chúng ta biết kế hoạch chi tiết sao? Vạn nhất đến lúc đó có biến cố gì, cũng dễ dàng ứng phó kịp thời. Trần Tam Thạch im lặng không nói. Đông Phương Cảnh Hành bên cạnh hiểu ý, mời họ ra ngoài. Tề Thành. Trần Tam Thạch ra lệnh, thông báo Mông Quảng Tín tướng quân, chuẩn bị 3.000 thiên binh thiên tướng, tùy thời chờ lệnh. Vâng. Tề Thành lĩnh mệnh rời đi. Trong trung quân đại trướng, người ra vào tấp nập. Trần Tam Thạch sắp xếp mọi việc lớn nhỏ một cách có trật tự, đợi đến khi quân đội sắp xếp xong xuôi, tiểu đạo sĩ thập lục của Thanh Hư Tông đến bái kiến. Là ngươi à? Trần Tam Thạch thản nhiên hỏi, ngươi đến tìm chấm, là sư nương có việc dặn dò. Không phải Ngọc Linh trưởng lão. Tiểu đạo sĩ lắc đầu, ta đến là thay từ Thái Tố trưởng lão mang lời, lão hy vọng ngươi có thể nhanh chóng sửa chữa trận bàn, việc này liên quan đến đại kế sinh tử của chúng ta sau này. Ồ, Trần Tam Thạch hơi ngạc nhiên, sửa chữa thai ất hỗn nguyên trận. Trận pháp này là trận pháp dùng khi tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ độ kiếp hóa thần, từ Thái Tố lúc này thúc giục, không thể nào. Người này đột phá Nguyên Anh mới được bao lâu? Chấm biết rồi. Hắn gật đầu, làm phiền ngươi nói với Từ trưởng lão, chấm nhất định sẽ cố gắng hết sức. Thập lục chắp tay, xoay người rời đi. Trần Tam Thạch lấy ra trận bàn, thái ất hỗn nguyên trận, bị hư hỏng. Trận pháp ngũ giai, cho dù chỉ bị hư hỏng một phần nhỏ, e rằng cũng khó có thể sửa chữa hoàn toàn trong thời gian ngắn. Hơn nữa hiện tại, còn có phiền phức chết người cần xử lý, chỉ có thể tạm thời gác lại. Trần Tam Thạch uống đan dược, sau đó cầm Long Đàm Lượng Ngân Thương, bắt đầu lần bế quan ngắn hạn cuối cùng trước trận chiến. Bộ công pháp này do sư phụ Tôn Tượng Tông truyền lại, hắn đã không biết luyện tập bao nhiêu lần, mỗi lần tu luyện đều quen thuộc như ăn cơm uống nước. Thêm vào sự chỉ dẫn của Thái Sơn Quân và những điều hắn tự mình lĩnh ngộ được trong những năm qua, hầu như không gặp bất kỳ nút thắt nào. Thượng Đan Điền, còn gọi là Tử Phủ, Thiên Cung, thần của nó là Xích Tử, Tự Nguyên Tiên, tên khác là Đế Khanh, gần huyệt Ấn Đường. Thượng Đan Điền rộng một tấc hai phân, là một huyệt vị hư không, ẩn chứa thần chân nhất tiên tiên, là trung tâm của ý, sau khi đan thành, nơi đây là nơi xuất thần, cũng là nơi võ đạo chân ý hội tụ. Theo sự múa thương, Trần Tam Thạch chỉ cảm thấy trong đầu dần cảm nhận được mối liên hệ giữa pháp tắc thiên địa và võ đạo, trong từng chiêu thức, đạo vận cũng trở nên sâu sắc hơn. Chân lực trong ngực hắn bắt đầu dâng trào, thẳng lên đầu, sau đó quán đỉnh toàn thân, chân lực đột nhiên tăng vọt. Ngũ tạng lưu ly trong cơ thể Trần Tam Thạch, cùng với bề mặt thân thể kim thân, đều hiện lên những phù văn pháp tắc tự nhiên hình thành. Công pháp, Long Kinh, Lưu Ly Kim Thân Cảnh, hậu kỳ, tiến độ, 0/0. Hiệu quả, Viêm Linh Khôi Lỗi. Viêm Linh Khôi Lỗi, sau khi đánh chết kẻ địch, viêm phược tỏa hồn, biến kẻ đó thành khôi lỗi, cho đến khi linh hồn cháy hết. Nói đơn giản, là bây giờ hắn mỗi khi đánh chết một người, đều có thể biến kẻ đó thành khôi lỗi của mình. Nhưng chỉ là tạm thời, đợi đến khi tam hồn thất phách của đối phương cháy sạch, khôi lỗi cũng sẽ bị phế bỏ. Hơn nữa tiêu hao thần thức cực lớn, về cơ bản chỉ có thể tồn tại một khôi lỗi cùng lúc. Tiên võ hai đạo, cuối cùng cũng đến kim đan hậu kỳ. Đợi đánh xong trận này, điều đầu tiên Trần Tam Thạch cần làm là ngưng kết nguyên anh, sau đó thử đột phá cảnh giới pháp thiên tượng địa. Linh vật kết anh, hắn đã thu thập đủ hai loại, chỉ còn thiếu thứ cuối cùng, cộng thêm chuẩn bị vật phẩm độ kiếp, coi như đã chuẩn bị xong. Nhưng đó là chuyện sau này, việc cấp bách trước mắt là giải quyết phiền phức hiện tại. Trần Tam Thạch nhẹ nhàng phất tay áo, thu hết mọi vật phẩm vào, sau đó khẽ nói Tiểu Trúc Tử, thông báo các bộ có thể bắt đầu rồi. Thực cốt lĩnh, bệ hạ. Một tướng lĩnh đại tống vội vàng xông vào điện, trận nhãn giáp tự hiệu của đảng Ma Trường Thành đã bị phá. Ngươi nói gì? Thiên Hỷ hoàng đế đặt cuộn giấy xuống, rốt cuộc là chuyện gì? Bẩm bệ hạ, tướng lĩnh ôm quyền nói, sáng nay chúng ta theo thói quen cũ, trước tiên dùng huyết ma công thành, sau đó dùng dẫn dẫn long trận oanh kích, kết quả vừa mới bắt đầu vòng thứ hai, trận pháp của Trường Thành giáp tự hiệu đã tắt ngúm. Vậy còn chờ gì nữa? Toại Lê trưởng lão đột nhiên đứng dậy, chúng ta cùng nhau xông lên, phá thành ngay trong hôm nay. Triệu hơi do dự, có lừa gạt không? Lừa gạt? Toại Lê trưởng lão cười lạnh, cho dù có lừa gạt thì sao? Bên trong Trường Thành, chẳng qua chỉ có vài người bọn họ. Căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Hay là đợi thêm chút nữa? Triệu gật đầu nói, giúp đỡ từ Lôi Minh Lẫm Châu nhiều nhất là nửa năm nữa, là có thể đến đây. Nửa năm? Toại Lê thiếu chủ nói, đợi thêm nửa năm, nói không chừng người của Côn Khư cũng đã đến rồi. Triệu ngạch, ngươi đừng có tham sống sợ chết. Thôi vậy, nếu việc gì cũng không tiến lên, rất có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt. Thiên Hỷ hoàng đế cuối cùng cũng quyết định, điều động toàn quân, dốc toàn lực tấn công vào chỗ Hùng Giáp tự hiệu. Thế mới đúng. Toại Lê trưởng lão di chuyển bước chân, đang định xuất phát công thành, thì thấy cháu trai mình do dự không quyết. Bát thúc, Toại Lê muốn nuốt nước bọt, lần này, ta không đi nữa được không? Ta ở lại trấn giữ hậu phương. Ngươi, Toại Lê trưởng lão nhìn ánh mắt né tránh của đối phương, không khỏi thầm thở dài. Cháu trai lão, là lần trước bị Thiên Vũ dọa vỡ mật. Rõ ràng đều là cảnh giới kết đan, đối phương thậm chí còn chỉ là trung kỳ, kết quả lại một mình thành quân, áp chế vô số tu sĩ cùng cảnh giới đến mức không ngẩng đầu lên được. Toại Lê Ngô từ nhỏ trong tộc, còn được gọi là thiên tài, kết quả chịu đả kích như vậy, gần như sinh ra tâm ma. Không đi thì không đi vậy, vừa lúc ngươi cũng sắp thăng cấp nguyên anh rồi. Toại Lê trưởng lão vỗ vai đối phương, cứ ở lại đây điều chỉnh tâm trạng cho tốt, tuyệt đối đừng để sinh ra tâm ma. Hải Nhi hiểu rồi. Toại Lê Ngô cúi đầu, trong lòng coi như thở phào nhẹ nhõm. Toại Lê trưởng lão đạp chân xuống, trực tiếp bay vào tầng mây phía trên, giống như một ngọn núi nhô lên khỏi mặt đất, thẳng tiến về phía Trường Thành. Trong đồng tử lão tràn đầy sát khí. Hôm nay nhất định phải lấy được đầu của Thiên Vũ, mới có thể phá trừ mộng ma trong lòng cháu trai. Đùng đùng, tiếng trống trận hòa cùng tiếng sấm, vang vọng trên hoang nguyên, từng chiếc chiến thuyền ma đạo màu đồng xanh xuyên qua tầng mây, lơ lửng trên chiến trường. Hàng triệu huyết ma tụ tập phía dưới, nhìn từ xa, giống như thủy triều đen vậy. Toại Lê trưởng lão đứng trên bong tàu, vung chiếc rìu khổng lồ quấn quanh xích. Trường Thành đã phá, tu sĩ nhân tộc bên trong, chẳng qua chỉ là cung nỏ hết đà. Cho ta, công thành. Một tiếng ra lệnh, vạn thú gào thét. Từng con linh thú đến từ ma giới, cùng với đại quân huyết ma, dưới sự dẫn dắt của ma tu, lao về phía biên giới Thiên Thủy. Trên đảng Ma Trường Thành, Tiêu Bạc Húc cùng ba nguyên anh khác đứng sóng vai, phía sau là các trưởng lão kim đan của các tông môn. Hàng ngàn tu sĩ, cộng thêm hàng chục vạn tướng sĩ đại hán. Chư vị đạo hữu, Tiêu Bạc Húc giơ cao kim tiêu kiếm, giọng nói vang vọng chín tầng trời, bọn ta là tu sĩ hấp thụ linh khí trời đất, lại được vạn dân kính ngưỡng, sinh ra vốn dĩ phải trảm yêu trừ ma, bảo vệ thiên đạo. Hôm nay, chính là lúc chúng ta chứng đạo. Phàm là đệ tử Thanh Huyền Sơn môn hạ, người giết địch anh dũng, đều được thu làm ngoại môn đệ tử. Trảm yêu trừ ma, bảo vệ thiên đạo. Vô số tu sĩ hô vang. Tướng sĩ, Trình Vị cầm ngân thương, lớn tiếng hô, phong hầu bái tướng, vị liệt tiên ban, ngay trong hôm nay. Tiếng gầm chiến trận rung trời động đất. Lập trận, thập bát minh đinh cồn lôi trận. Tề Thành ngồi trấn trung quân, bình tĩnh hạ lệnh. Gần như cùng lúc lời lão vừa dứt, mây đen đã bao phủ mặt đất, theo tiếng sấm cuồn cuộn vang lên, mưa như chút nước. Giết. Các bộ tướng quân phát lệnh, hàng chục vạn tướng sĩ đại hán, dưới sự gia trì của quốc vận huyền khí, dàn trận. Lao về phía đại quân ma đạo dày đặc phía trước. Từng đạo lôi đình cuồn cuộn giáng xuống, không những không làm thương tổn tướng sĩ đại hán, ngược lại còn gia tăng uy năng thuộc tính lôi đình lên binh khí của họ, mỗi mũi tên bắn ra, đều như một đạo lôi đình xẹt qua, liên tiếp xuyên thủng thân thể của vài huyết ma. Về phía ma đạo, trên bong của từng chiến thuyền, trận pháp tầng tầng khởi động, sau khi hấp thụ sát khí, chuyển hóa thành từng đạo luồng sáng, như thác nước tưới xuống chiến trường. Tất cả tướng sĩ đại hán tiếp xúc với luồng sáng, trong khoảnh khắc thân thể nổ tung mà chết dưới sự oanh kích của sát khí. Nhưng thủ đoạn tấn công tầm xa của cả hai bên đều không thể ngăn cản tốc độ xung phong của đối phương, ngược lại càng thêm dũng mãnh, cuối cùng như hai luồng thủy triều cùng nộ, va chạm vào nhau. Thi thể của bộ binh trọng giáp hàng đầu còn chưa kịp ngã xuống, chiến xa phía sau đã nghiền qua vũng máu tiến lên, vó ngựa bọc sắt giẫm nát cán cơ đồ giáp, chi thể đứt lìa và binh khí gãy nát lăn lộn trong bùn lầy, như tàn dư kim loại sôi sục trong lò luyện ngục. Vinh Diễm Thu, Đặng Phong, Đan Quần Ngọc và những người khác không ai không tắm máu chiến đấu. Các tu sĩ còn lại cũng đều tìm được đối thủ của mình. Trong chốc lát, tiếng kêu than, tiếng thi pháp, tiếng đao kiếm va chạm, hòa lẫn vào nhau, tạo nên một bức tranh chiến trường đẫm máu hỗn loạn. Trận pháp quả nhiên đã phá. Toại Lê trưởng lão nhìn về phía xa, thấy kết giới phòng ngự của đảng Ma Trường Thành, rõ ràng có một lỗ hổng khổng lồ. Lão không nói hai lời, liền bay thẳng về phía lỗ hổng, triển long liệt phách phủ trên tay sát khí tầng tầng tích tụ, ánh rìu không ngừng bạo trướng, muốn trực tiếp chém đôi toàn bộ bức tường thành. Đinh! Một thanh kim quang phi kiếm bay tới, đánh bay triển long liệt phách phủ. Họ Tiêu! Toại Lê trưởng lão hai mắt như muốn nứt ra, lần trước bị đánh còn chưa đủ sao? Đừng nói nhảm! Tiêu Bạc Húc vung kiếm chém tới. Bên cạnh, Triệu đối đầu với Thượng quan Vân Chí, Khúc Tam Oán thì đụng độ Phong Thanh Yến. Sáu vị Nguyên Anh, chiến đấu thành một đoàn. Khoảng hơn 20 hiệp sau, ba vị Nguyên Anh chính đạo bắt đầu rơi vào thế hạ phong, đồng thời lui về phía sau. Chạy đi đâu? Lão định truy đuổi. Khoan đã! Khúc Tam Oán nhắc nhở, cẩn thận bọn họ đã bố trí trận pháp mai phục chúng ta từ trước. Thiên Hỉ Hoàng đế nheo mắt lại, dường như đang xác nhận điều gì, một lát sau, hắn mở miệng nói có thể truy đuổi. Bọn họ không còn chút kiêng dè nào nữa. Ba vị Nguyên Anh chính đạo nhanh chóng lui không còn đường lui, một khi để Triệu và những người khác vượt qua trường thành, muốn phá hủy đại trận từ bên trong sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bọn họ chỉ có thể dựa lưng vào đãng ma trường thành, liều mạng chiến đấu. Tên Trần Tam Thạch kia đâu rồi? Tiêu Bạc Húc vừa chống đỡ, vừa âm thầm truyền âm hỏi. Thượng quan Vân Chí đáp lại, đêm qua, đã dẫn người rời đi, không rõ tung tích. Cái gì? Tiêu Bạc Húc khó mà hiểu được, tên này muốn làm gì? Nếu không phải binh mã Đại Hán vẫn còn ở đây, lão thậm chí còn cho rằng, tên Trần Tam Thạch đã tự mình chạy trốn rồi. Sự đã đến nước này, cố gắng chống đỡ thêm một lát đi. Thượng quan Vân Chí gảy dây đàn. Thực cốt lĩnh. Đại quân ma đạo đã xuất động toàn bộ, chỉ còn chưa đến 1/10 người ở lại trấn giữ đại bản doanh. Chật chật. Một tên ma đạo tu sĩ đứng trên cao, thi pháp nhìn về phía chiến trường xa xa, đánh thật là thảm liệt, may mà chúng ta được phân công ở lại, nếu không, 10 phần thì 8-9 phần sẽ chết ở ngoài trường thành. Đúng vậy đó. Một người khác nói, dù có đánh hạ thiên thủy, thì chúng ta được bao nhiêu lợi ích. Mặc kệ, uống rượu. Ma đạo tu sĩ búng ngón tay, trước mặt liền xuất hiện một bàn rượu. Hai người đang chuẩn bị uống rượu, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến dị động. Đùng đùng. Một vệt kim quang từ trên tầng mây sáng lên, ngay sau đó từng tu sĩ dẫm lên phi kiếm đột nhiên xuất hiện, bay thẳng về phía đỉnh núi. Ma tu một, không. Chữ, ổn, còn chưa kịp thốt ra, liền có một mũi tên từ trên trời giáng xuống, mang theo pháp lực cuồn cuộn nổ tung. Trực tiếp thiêu rụi hai người thành cho bụi. Trần Tam Thạch mang theo 3.000 tiên quan tiên dung thành, từ trên trời giáng xuống. Huynh đệ. Uông Trực rút mạch đao, giết, tu sĩ thiên dung thành ồ ạt kéo đến, như thiên binh thiên tướng, đột nhiên giáng thế lâm phàm. Bọn họ thi triển trận pháp, dưới sự gia trì của ngũ hành luân truyền, pháp lực ngũ hành bổ sung cho nhau, phát ra kim quang chói mắt như mặt trời rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ ngọn núi âm u, khiến nó trông như thần giới. Địch tập. Có người giết tới rồi. Bất kể là danh môn chính tông hay ma đạo tông môn, đều không có kỷ luật nghiêm minh như quân đội, những người ở lại đại bản doanh vốn đã lười biếng, cộng thêm cuộc tấn công đến quá đột ngột, nhất thời hoảng loạn, không có chút trật tự nào. Mãi đến khi Thiên Dung Thành giết vào bên trong, bọn họ mới tổ chức số huyết ma và ma tu còn lại, phát động kháng cự. Phụt, Uông Trực vung đao chém xuống, trực tiếp chém đôi một tên ma đạo luyện khí tu sĩ từ giữa. Nhưng ngay sau đó, hắn bị vài tên tu sĩ vây công, trong đó không thiếu tu sĩ trúc cơ, rất nhanh liền rơi vào thế hạ phong. Hừ. Mãi đến khi một tiếng quát vang lên, sóng âm vô hình cuồn cuộn lướt qua, những ma đạo tu sĩ này đều cứng đờ người, thậm chí còn hôn mê tại chỗ. Lão Lục, Uông Trực quay đầu lại, chỉ thấy hòa thượng đầu trọc to lớn từ trên trời giáng xuống, chú ý đến kim thân Phật môn của đối phương, không khỏi hâm mộ nói, tên khốn nhà ngươi, bây giờ lại oai phong thế. Hắn chú ý thấy những ma tu này không chết, chỉ là thần thức bị tổn thương rơi vào hôn mê, không khỏi khó hiểu vô cùng, tên hòa thượng thối. Sao ngươi không trực tiếp giải quyết những người này đi, chờ bọn chúng bỏ dậy đâm sau lưng à? A-di-đà Phật. Mông Quảng Tín chắp hai tay, bần tăng từ khi quy y cửa Phật, đã không còn sát sinh nữa rồi. Không sát sinh thì ngươi lên chiến trường làm gì, chơi đồ hàng à? Uông Trực không nói hai lời, trực tiếp bổ đao vào những người đang hôn mê, sau đó tiếp tục xông vào đám người chém giết. Mông Quảng Tín kim thân hộ thể, mặc cho huyết ma như dã thú phát điên lao tới cắn xé, cũng không hề bị thương chút nào. Lão nhìn đám huyết ma không ra người không ra quỷ trước mặt, cau mày hỏi, những yêu tà này, sao lại không có tu vi? Bọn chúng là do hoàng đế Tống Triều kia, thông qua bảo vật, dùng bách tính phàm tục tạo ra hành thi tẩu nhục. Uông Trực giải thích, A-di-đà Phật, tội quá. Mông Quảng Tín chắp hai tay, đợi đến khi mở mắt ra, sự bi mẫn trong đồng từ dần dần bị phẫn nộ thay thế. Lão đột nhiên xoay người, hai tay siết chặt lấy vai của một ma đạo tu sĩ đang muốn đánh lén. Dưới sự áp chế của Phật Pháp, ma tu này không thể nhúc nhích chút nào. Pháp sư, hắn vội vàng vứt bỏ pháp khí trong tay, run rẩy cầu xin, tôi buông đao thành Phật, ngài không thể giết tôi. Gạch nối dài ngoặc kép. Xoẹt. Lời còn chưa dứt, Mông Quảng Tín dùng sức hai tay, trực tiếp xé ma tu này thành hai đoạn bằng tay không, sau đó giơ tay ra hư không, lấy ra một cây hàng yêu bảo trượng Phật quang lấp lánh, hai đầu là binh khí hình lưỡi liềm. Lão mở miệng nói, mỗi chữ đều kèm theo công kích thần thức, bần tăng hôm nay, sẽ siêu độ cho lũ xúc sinh các ngươi. Ầm ầm. Hàng yêu bảo trượng quét ngang nghìn cân, đi đến đâu, máu chảy thành sông đến đó. Trên không trung, Trần Tam Thạch tay cầm Bách Lộc Trục Nguyệt Cung, chỉ trong vài hơi thở, đã quét sạch chướng ngại vật phía trước, sau đó bay thẳng về phía trung tâm sát mạch. Thiên Vũ, Toại Lê thiếu chủ đến lúc này mới từ trong động phủ chạy tới, hắn nhìn thấy Thiên Vũ đột nhiên xuất hiện ở đây, theo bản năng lùi lại vài bước. Hắn sợ hãi gặp phải người này trong hỗn chiến nên mới chọn ở lại, nhưng không ngờ. Vẫn không tránh được. Lê Ngô không khỏi cười tự giễu. Hắn rất rõ, nếu không phá Chư Tâm Ma, nhất định không thể thuận lợi ngưng kết Nguyên Anh. Cuối cùng, Toại Lê Ngô vẫn rút ra một thanh ma đao sát khí ngút trời, đồng tử tràn ngập tơ máu, gào thét khàn cả giọng, họ Trần. Hôm nay không phải ngươi chết, thì là ta vong. Tuy nhiên Thiên Vũ căn bản không để ý đến hắn, chỉ lấy ra một viên linh châu từ trong lòng, lẩm nhẩm niệm chú thi pháp bày trận. Khinh người quá đáng. Toại Lê Ngô cảm thấy mình bị sỉ nhục tột độ, cơn giận xông thẳng lên đỉnh đầu, lưỡi đao không ngừng rung lên, định chém vào cổ Thiên Vũ. Nhưng cũng đúng lúc này, một đạo kim quang mang theo Phật pháp minh mông giáng xuống, chắn trước người hắn. Sư đệ, Mông Quảng Tín trầm giọng nói, ngươi cứ làm việc của mình đi, tên tiểu tạp chủng cổ ma tộc này, cứ giao cho bần tăng là được. Làm phiền sư huynh. Trần Tam Thạch có thể tập trung khởi động trận pháp. Sau khi Ngũ sư huynh trở về, cuối cùng hắn cũng có một tu sĩ cảnh giới cao ở bên cạnh. Sau khi chuẩn bị xong, hắn truyền một tia pháp lực vào linh châu. Ong, Diệt Linh đại trận được kích hoạt, hóa thành một luồng sáng bay thẳng lên trời, từng đạo trận văn lấy linh châu làm trung tâm mở rộng ra, sau đó ngưng kết thành hình, giống như những sợi xích nặng nề rơi xuống, cắm sâu vào lòng đất. Toàn bộ dãy núi bắt đầu sụp đổ, một con rắn khổng lồ toàn thân đen kịt, bị xích kéo từ dưới đất lên. Mặc cho nó giãy giụa thế nào cũng vô ích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể mình không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng bị phong ấn vào linh châu. Phong ấn thành công, đãng ma trường thành. Ầm ầm ầm, mỗi lần sáu vị nguyên anh tu sĩ giao đấu đều khiến trời đất rung chuyển. Trận chiến của họ đã đi đến mức liều mạng. Tiêu Bạc Húc điều khiển kim tiêu kiếm, mỗi lần đón đỡ chiếc rìu khổng lồ bổ tới đều trở nên khó khăn hơn. Thượng quan Vân Chí và Phong Thanh Yến cũng không khá hơn là bao. Ba người họ gần như đã đến giới hạn. Cũng chính lúc này, trời đất đột nhiên rung lên. Phía sau một cột sáng sát khí phóng thẳng lên trời, gần như xé rách bầu trời. Sáu vị nguyên anh tu sĩ đồng loạt nhìn về hướng dị tượng phát ra. Đây là Thiên Hỉ Hoàng Đế thần sắc nghiêm nghị, thực cốt lính. Không hay rồi. Khuộc Tam Oán hoảng hốt nói, có người đã vòng ra phía sau chúng ta. Là Trần Lỗi. Triệu kinh hãi, Diệt Linh đại trận. Ầm ầm ầm. Dị tượng ở thực cốt lính không kéo dài bao lâu, sau một tiếng nổ lớn nữa, nó dần dần bình lặng lại. Cùng lúc đó, Cửu Uyên Vệ Sát dẫn long trận của đại quân ma đạo mất đi nguồn năng lượng, chiến thuyền từng chiếc một tắt sáng, sát mạch trong phạm vi mấy ngàn dặm, giống như sông ngòi gặp hạn hán, trong nháy mắt khô cạn. Sát mạch, mất rồi. Không được. Triệu trong lòng càng thêm bất an, chúng ta phải quay về. Bọn họ quay người, muốn đi đến thực cốt lĩnh xem xét tình hình. Tiêu Bạc Húc và những người khác đương nhiên cũng đã phản ứng lại. Ngã Trần Lỗi đó. Để chúng ta ở đây cầm chân Triệu và mấy người kia, mục đích là để đột kích phía sau, phá hủy sát mạch của bọn họ. Sát mạch một khi bị hủy, ma đạo không thể dùng trận pháp nữa, muốn công thành, đương nhiên độ khó tăng lên gấp bội. Thủ đoạn hay. Thượng quan Vân Chí tán thưởng, suýt nữa quên mất, Thiên Vũ đạo hữu còn có một môn đại thần thông Diệt Linh. Đúng vậy. Tiêu Bạc Húc cảm khái, nhưng hắn nên nói cho chúng ta biết chứ. Dấu diếm không nói, một mình làm anh hùng sao. Lão nhìn thấy ba người ma đạo muốn chạy trốn, vội vàng nói, mau, chặn bọn họ lại, tranh thủ thời gian cho Trần Lỗi. Nhân kiếm hợp nhất. Lời vừa dứt, Tiêu Bạc Húc niệm chú kết ấn. Thân thể hóa thành một luồng sáng, hòa làm một với bản mệnh linh bảo, kim tiêu phi kiếm đón gió bão trướng, dài đến mấy ngàn trượng. Thượng quan Vân Chí hai tay gảy đàn, ngón tay ngọc nhanh như hoa sen, từng đợt âm ba, hóa thành ngàn quân vạn mã, mang theo sát ý vô cùng, lao về phía người ma đạo. Phong Thanh Yến sững sờ một chút, cũng nhanh chóng vẫy bút mực, thi triển thần thông. Ba người họ thành công chặn được Triệu và những người khác, muốn cố gắng hết sức kéo dài thời gian. Cút ngay cho lão tử, Toại Lê Diễm mất kiên nhẫn, gầm lên một tiếng, ném một chiếc rìu ra. Trực tiếp đánh bay kim tiêu cự kiếm, lưỡi kiếm rên rỉ cắm vào một ngọn núi, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, khôi phục hình dạng bình thường. Tiêu Bạc Húc càng bị buộc phải kết thúc nhân kiếm hợp nhất, quỳ một chân trên đất, nôn ra một ngụm máu tươi. Lần sau sẽ lấy mạng ngươi. Toại Lê Diệm lo lắng cho an nguy của con trai, sau khi đánh lui đối phương, không thừa thắng xông lên, chỉ một lòng muốn chạy về đại bản doanh. Đừng hòng chạy. Tiêu Bạc Húc quát lớn một tiếng, hai tay kết ấn trước ngực, giữa trán ngưng tụ kim quang, ngay sau đó một hư ảnh từ thiên linh trào ra. Thi triển pháp thuật thuấn di, trong nháy mắt chặn trước mặt trưởng lão cổ ma. Nhìn kỹ lại, đó là một đứa bé trắng trẻo mập mạp, còn bản thể của Tiêu Bạc Húc vẫn ở nguyên tại chỗ nguyên anh xuất khiếu. Cái gì? Toại Lê Diệm nheo mắt, ngươi không muốn sống nữa sao? Sau khi nguyên anh xuất khiếu, pháp lực thường trở nên thuần khiết hơn, nhưng đồng thời cũng cực kỳ dễ làm tổn thương bản nguyên, một chút bất cần cũng có thể hồn phi phách tán. Vì vậy, trừ khi bất đắc dĩ, các tu sĩ tuyệt đối sẽ không sử dụng thủ đoạn này. Ít nói nhảm. Tiểu nhân Nguyên Anh của Tiêu Bạc Húc điều khiển Kim Tiêu Kiếm, hôm nay ngươi và ta nhất định phải phân ra thắng bại. Vậy thì ngươi đi chết đi. Toại Lê Diệm nghiến răng nghiến lợi, không thể không ra tay lần nữa. Thượng quan Vân Chí ở bên cạnh thấy vậy, cũng cắn răng bạc, không tiếc tiêu hao tinh huyết, tiếp tục giao chiến với Khúc Tam Hoán. Chỉ có Phong Thanh Yến dần dần không chống đỡ nổi, trong lúc giao đấu lộ ra sơ hở. Triệu nắm lấy cơ hội, một đao bổ dọc xuống. Phong Thanh Yến vội vàng dùng Thiên Uyên Mặc Vận bút, vẽ ra một tấm khiên trước người để chống đỡ. Nhưng ngay khi tiếp xúc với đao mang, tấm khiên đã vỡ vụn. Lão rên rỉ một tiếng bay ngược ra sau, ngã mạnh xuống đất rồi liên tục ho ra mấy ngụm máu tươi. Triệu không cho hắn cơ hội thở dốc, sát khí trên lưỡi đao chồng chất lên nhau, sắp sửa một đao kết liễu tính mạng hắn. Tiêu huynh, Phong Thanh Yến ôm ngực kêu lớn, mau đến cứu ta. Ngươi, lão cách đó không xa, đang giao chiến với trưởng lão cổ ma, thấy cảnh này, đành phải một kiếm đánh lui đối phương, sau đó thi triển pháp thuật tuấn di, kịp thời đến trước mặt lão đạo, giúp lão đỡ lấy đòn chí mạng của Thiên Hỉ Hoàng Đế. Tuy có kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm, Toại Lê Diệm đã nhân cơ hội này độn thủ ra xa hàng trăm dặm, biến mất nơi chân trời cuối mây. Lão đạo, Nguyên Anh của Tiêu Bạc Húc quát, ngươi làm sao vậy? Phong Thanh Yến yếu ớt nói, khụ khụ, là bần đạo vô năng, liên lụy lão Tiêu, ân cứu mạng hôm nay, ngày sau nhất định trọng trọng báo đáp. Ít nói nhảm, Tiêu Bạc Húc thúc giục, đi mất một kẻ, dù thế nào cũng phải giữ lại hai kẻ còn lại. Còn về tên tiểu tử họ Trần kia, có thể sống sót trở về từ tay trưởng lão cổ ma hay không, chỉ có thể tự cầu phúc cho hắn mà thôi. Thực cốt lĩnh, phản âm chấn tiên, Phật quang chiếu thế. Ngay khi Trần Tam Thạch dùng Diệt Linh đại trận phong ấn sát mạch, Hòa thượng Kiến Chân cũng đang điên cuồng tấn công thiếu chủ cổ ma. Hàng yêu bảo trượng trong tay lão, tựa như thần binh của Phật Đà, thế không thể cản. Thiếu chủ Toại Lê toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, điên cuồng vung vẩy ma đao, đón đỡ những đòn tấn công hoa mắt. Trên đỉnh núi, chỉ còn lại tiếng kim loại va chạm chan chát, từng đợt dư âm lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra. Thiếu chủ Toại Lê vung ngang trường đao, đỡ thẳng hàng yêu bảo trượng bổ xuống, chưa kịp có thêm động tác nào, lão đã thấy Hòa thượng đối diện trợn mắt tròn xoe, đột nhiên vận dụng Phật môn sư Hồng Công, hét lớn một tiếng. Á! Thiếu chủ Toại Lê kêu thầm một tiếng, loạng choạng lùi về sau, không khỏi lộ ra sơ hở. Mông Quảng Tín toàn thân Phật quang rực rỡ, công thế của hàng yêu bảo trượng càng mãnh liệt hơn, muốn thừa thắng xông lên, đoạt lấy tính mạng thiếu chủ của ma. Toại Lê Ngô đâu còn dám đánh tiếp, bóp nát một khối ngọc phù, thân hình trực tiếp tuấn di đến cách đó mấy trăm trượng, rồi quay người bỏ chạy. Đúng lúc này, trong đám mây đen cuồn cuộn phía trước, một vệt hồng quang lóe lên. Bát thúc, Toại Lê Ngô mừng rỡ, như vớ được cọng rơm cứu mạng, dốc hết sức lực, liều mạng chạy về phía trước. Nhưng nhìn thấy sinh cơ ngay trước mắt, một mũi tên xé rách không khí, rít lên từ bên sườn tấn công tới. Hắn vội vàng vung đao chém tới. Cổ trùng bỗng nhiên nổ tung, pháp lực cuồn cuộn như sóng thần trào ra. Thiếu chủ Toại Lê tuy đỡ kịp thời không bị thương, nhưng cũng bị đánh bay ngược ra sau hơn trăm trượng, làm tan tác mấy đám mây đen. Đợi đến khi hắn ngẩng đầu lên, đã thấy một luồng hỏa quang, không biết từ lúc nào đã lao đến trước mặt. Trần Tam Thạch trường thương xé rách tầng mây, thẳng tắp đâm tới Thiên Linh. Toại Lê Ngô hoảng loạn vung đao hất lên, chém vào mũi thương của Lượng Ngân Thương, nhưng trong khoảnh khắc đã cảm nhận được một luồng pháp lực cường hãn, hai cánh tay đau nhói, suýt chút nữa đã làm rơi binh khí, sau khi lùi lại mấy trăm trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình nhờ phù chú. Thiên Vũ, lại mạnh hơn rồi. Hắn nhìn bộ râu dài, bộ y phục trắng uy nghiêm tang thương, một cảm giác sợ hãi từ sâu trong lòng dâng lên. Tên này, sau khi trở về từ Tây Ngưu Hạ Châu, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, tiên đạo và võ đạo lại song song đột phá đến hậu kỳ. Toại Lê Ngô muốn chạy, đáng tiếc căn bản không chạy thoát. Hắn còn chưa kịp điều chỉnh lại pháp lực vận chuyển, Thiên Vũ đã lại lao đến trước mặt, trường thương bao bọc liệt diễm, màu đỏ rực xen lẫn một vệt đen sâu thẳm, tựa như mực nước và lửa trộn lẫn vào nhau. Ngọn lửa này không chỉ có thể thiêu đốt kinh mạch, tiêu hao pháp lực của bản thân, đồng thời còn kèm theo thần thức thiêu đốt, căn bản không thể chống cự. Khó khăn đỡ được hai chiêu, Toại Lê Ngô đã không còn giữ vững pháp bảo, trơ mắt nhìn ma đao bị đánh bay lên, trước ngực trống rỗng. Cùng lúc đó, Toại Lê Diệm vội vàng chạy tới, liền nhìn thấy cảnh tượng này, cháu trai. Bát thúc, Toại Lê Ngô mất thăng bằng, vươn một tay ra giữa không trung, hướng về phía trưởng lão, phát ra lời cầu cứu cuối cùng. Trần Tam Thạch đâu chịu bỏ qua cho hắn, liệt diễm trên trường thương càng thêm mãnh liệt, sau khi xé rách màn chắn hộ thể của đối phương, cắt đứt huyết nhục, lại đục xuyên xương cốt, cuối cùng trực tiếp xuyên thủng trái tim, đâm hắn xuyên qua. Hỗn độn chân hỏa bắt đầu tàn phá trong cơ thể thiếu chủ Toại Lê, trong nháy mắt đã thiêu hắn từ trong ra ngoài, hoàn toàn thành một khối than cháy. Cháu trai, trưởng lão Toại Lê đến chậm một bước, phát ra tiếng gầm rú chấn động trời đất. Trần Tam Thạch rút trường thương ra, mặc cho thi thể thiếu chủ cổ ma từ trên cao rơi xuống, đập vào một vũng bùn lầy. Trần Lỗi, bản tỏa thề sẽ lấy huyết nhục ngươi luyện đan, lấy đầu ngươi uống rượu. Trưởng lão Toại Lê điên cuồng như dã thú, cổ ma sát khí trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng, triền long liệt phách phù tựa như một con thao thiết thượng cổ, rít gào vặn vẹo hư không, muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ phía trước. Trần Tam Thạch không né tránh, liệt diễm bao quanh thân thể càng thêm hùng vĩ, gần như đốt cháy cả bầu trời, sau đó thương gia như rồng, đối đầu trực diện với Thao Thiết. Ầm ầm ầm. Dù sao cũng là pháp tướng cảnh võ tu của cổ ma tộc, sức mạnh thuần túy đối đầu trực diện, sao có thể là kết đan tu sĩ có thể chống đỡ được. Trần Tam Thạch bay ngược về phía sau. Trong quá trình đó, trên bề mặt cơ thể hắn, bát hoang viêm giáp bao phủ, lưu hỏa phía sau hóa thành áo choàng, toàn thân kim quang rực rỡ, huyền linh lục tí vươn ra, pháp bảo đều được tế ra, sau khi ổn định thân hình lập tức thi triển tam trọng nhiên huyết, trước khi đối phương lần thứ hai bổ diều xuống, biến mất khỏi chỗ cũ, thoáng chốc đã đến bên sườn, lại phát động tấn công. Toại Lê Diệm một kích không trúng, nhận thấy sự bất thường bên sườn, lập tức xoay hướng diều, lại đập xuống người đối phương. Giống như trước, Trần Tam Thạch vẫn không địch lại khi đối đầu trực diện, nhưng dưới sự bảo vệ của giáp chủ, cũng không đến mức trọng thương ngay tại chỗ, hắn thuận thế lùi lại, sau đó mượn pháp bảo xích luyện thiên viêm kình, linh hoạt di chuyển, rồi dùng lại chiêu cũ. Nếu nhìn từ xa, người đang giao chiến với Toại Lê Diệm, dường như không phải một người, mà là một luồng kim quang lưu hỏa. Bất luận lão đánh lui hắn thế nào, hắn luôn lại lao đến. Vạn kiếm quy tông, phù quang lược ảnh. Sau một lần giao thủ nữa, Trần Tam Thạch xoay trường thương, trong đám mây phía sau, đột nhiên ngưng tụ 3.000 phi kiếm, sau mỗi thanh phi kiếm, đều hóa ra một hư ảnh. 3.000 kiếm tu, từ bốn phương tám hướng, cuồn cuộn như sóng thần lao về phía cổ ma trường lão, vây công. Toại Lê Diệm xoay xích, cự phủ quét ngang ngàn quân, đập nát từng hư ảnh một, nhưng rất nhanh lão phát hiện tình huống quỷ dị. Những hư ảnh này, không phải là tấn công đơn giản trực diện, chúng sẽ tự động né tránh, thay đổi quỹ đạo, trong đó ẩn chứa ý vị, rất giống với kiếm đạo của Bạch Bào. Nếu số lượng ít, lão còn có thể dựa vào cảnh giới áp chế để chống đỡ, nhưng hàng trăm hàng ngàn kiếm ảnh cùng lúc ập đến, khó tránh khỏi hoa mắt chóng mặt. Cuối cùng, dưới những đòn tấn công che trời lấp đất, phía sau Toại Lê Diệm xuất hiện sơ hở, bị một đạo kiếm ảnh đánh trúng, thân hình khựng lại, không còn chống đỡ được những kiếm ảnh còn lại. Những kiếm ảnh dày đặc, hoàn toàn bao phủ lão. Kim quang chói mắt, kiếm khí ngút trời. Ong ong ong, hàng trăm đạo kiếm khí đánh trúng một điểm, dấy lên sóng thần pháp lực kinh khủng, nhấn chìm cả biển mây, khuấy động khiến hư không rách toạc. Mãi đến vài nhịp thở sau, mọi thứ mới trở lại yên tĩnh. Chỉ thấy trong màn sương mù cuồn cuộn, cổ ma trường lão vạm vỡ từ từ hạ xuống hai cánh tay đang khoanh trước ngực, trên người lão đầy những vết kiếm nhỏ li ti, vết thương chảy ra máu màu đỏ sẫm. Trần Tam Thạch cảm thấy kỳ lạ. Vạn kiếm quy tông của hắn, vậy mà chỉ gây ra vết thương ngoài da nhẹ cho lão. Hắn biết tu sĩ cổ ma tộc thể phách cường hãn, nhưng không ngờ lại cường hãn đến mức này. Toại Lê Diệm ngẩng đầu lên, từ lỗ mũi phun ra huyết vụ do sát khí tạo thành, lão dùng đôi đồng tử đỏ sẫm đó nhìn thẳng vào Bạch Bào phía trước, mỗi lần thốt ra một chữ, cổ ma chân lực trong cơ thể lại cuồn cuộn thêm một phần, nếu ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, hôm nay hãy ngoan ngoãn để lại mạng ở đây đi. Lời vừa dứt, lão đột nhiên giang rộng hai tay, xương cốt phát ra tiếng răng rắc như đậu nổ, da thịt từng tấc bong ra rồi tái sinh, ma văn màu vàng sẫm từ giữa trán lan tràn khắp toàn thân, tiếng gầm rú làm tan nát mây đen trăm dặm, thân hình từng tấc bạo trướng, như một cây cổ thụ điên cuồng sinh trường, cho đến khi che trời lấp đất, chân đạp sơn mạch, đầu đội mây trời. Pháp thiên tượng địa, Trần Tam Thạch đã sớm lại hóa thành một luồng sáng, lao về phía trước tấn công. Nhưng sau khi cổ ma trường lão khổng lồ hóa, không những hành động không trở nên chậm chạp, mà uy áp tỏa ra, ngược lại khiến phạm vi trăm dặm tràn ngập uy áp. Trần Tam Thạch thi triển độn thuật trong đó, giống như đang ở dưới nước, chịu sức càn cực lớn, tốc độ không khỏi chậm lại. Toại Lê Diệm vung xích, cự phủ quét ngang tới. Trần Tam Thạch khó tránh, chỉ có thể đặt trường thương ngang trước ngực chống đỡ, cán thương phát ra tiếng rên rỉ, giáp trụ trước ngực từng tấc vỡ vụn. Hắn giống như một ngôi sao băng đang rơi xuống, bịch một tiếng rơi xuống một ngọn đồi, làm nó sụp đổ. Sư đệ, Mông Quảng Tín gầm lên một tiếng, hàng yêu bảo trượng không ngừng bạo trướng, trở nên lớn đến hàng trăm trượng, nhưng trước pháp thiên tượng địa, vẫn giống như đồ chơi thu nhỏ. Toại Lê Diệm chỉ tùy tiện một trường, tiến chân hòa thượng cùng với pháp bảo của lão, cùng nhau bắn ngược về phía sau, sau khi rơi xuống, dưới quán tính khủng khiếp, thân thể tiếp tục đập về phía sau, để lại trên mặt đất một rãnh sâu dài ngàn trượng. Cổ ma trường lão không thèm nhìn thêm một cái, lao thẳng về phía mục tiêu thiên vũ. Kết quả nhìn thấy trong vạn trượng bụi trần, một tia linh quang lóe lên. Tam kiếp chu nguyên trận. Tiếng nói vang vọng trời cao. Tam kiếp chu nguyên trận. Thần sắc Toại Lê Diệm biến đổi, lão cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy giữa vạn trượng bụi trần, Trần Tam Thạch đứng trên phế tích, trong lòng bàn tay là một tấm phù triện, kim quang đại thịnh. Hoàng đường. Lão khinh thường nói, ngươi tưởng bản tỏa là trẻ con lên ba mà dễ dụ khỉ vậy sao? Đại trận cấp 4, há là ngươi nói bố trí là bố trí được. Trận pháp càng cao cấp, việc bố trí càng phức tạp. Kẻ họ Trần xuất hiện tại thực cốt lính, tổng cộng cũng chỉ vòn vẹn thời gian hai nén trà, làm sao có thể kịp thời bố trí trận pháp từ trước. Nghĩ đoạn, Toại Lê Diệm vung cự phủ, sau khi xé rách tầng mây thì hung hăng bổ xuống mặt đất, muốn nghiền nát Bạch Bào thành thịt nát. Nhưng cũng chính vào khoảnh khắc này, thiên địa đột biến. Từng đạo lưu quang, từ phù triện trong lòng bàn tay Trần Tam Thạch tuôn trào ra, một tòa trận bàn lơ lửng giữa không trung, xung quanh là từng lá cờ màu xanh xoay tròn cuồng vũ. Trên trận bàn, khảm nạm hai viên linh châu, một đen một lam. Khi hắn tế ra viên sát mạch linh châu cuối cùng, đặt vào trận bàn lập tức bộc phát ra luồng sáng chói mắt như liệt nhật. Linh khí chứa đựng bên trong ba viên linh châu, kết hợp với thượng phẩm linh thạch, rót vào trận pháp nguồn linh lực bàng bạc, mênh mông như biển cả. Khởi! Trần Tam Thạch bạo hống một tiếng. Cửu cung bát quái trên trận bàn bắt đầu tự động vận chuyển, từng đợt linh lực từ bên trong phản bồi trào ngược ra ngoài. Toại Lê Diệm muốn ngăn cản, nhưng đã muộn rồi, lão dưới luồng linh lực trùng kích ập tới, không thể không khoanh tay chống đỡ, nhờ đó ổn định thân hình. Dưới ảnh hưởng của Chu Nguyên trận, ba viên linh châu cũng theo đó phát sinh kịch biến, từ linh châu bình thường hóa thành tam kiếp châu thiên địa nhân. Thiên kiếp châu vân lôi xanh tím nuốt nhà vân khí, địa sát châu dòng đục huyền hoàng cuồn cuộn như sóng chiều, nhân họa châu nghiệp hỏa đỏ rực ngưng thành du long. Ba sắc huy quang giao thoa bay lên, trên đỉnh đầu pháp tượng vạn trượng của Cổ Ma trưởng lão, kết thành quỹ đạo sao hình tam giác. Nhất thời, cửu thiên lôi vân cuồn cuộn như lốc xoáy thu nhỏ, địa mạch long khí hóa thành 36 đạo xích sắt đồng xanh phá đất mà ra, khóa chặt tứ chi bách hài của thân pháp tượng vạn trượng, nhốt vào trong lồng giam hư thực đan sen. Thiên kiếp châu dẫn động cửu tiêu lôi chỉ chút xuống, từng đạo từ điện ngưng tụ thành vạn trượng kiếm lâm. Địa sát châu chấn nát tầng nham thạch phương viên 10 dặm, huyền hoàng chi khí hóa thành huyền hoàng long du tàu trên trận văn. Nhân hỏa châu thì thức tỉnh địa phế độc hỏa, nham tương đỏ rực như vật sống bám lấy ma khu, thiêu đốt thành những rãnh sâu cháy đen. Tam trọng kiếp lực giao hội tại các điểm nút trận pháp, thế mà lại hiển hóa ra hư ảnh la bàn đồng xanh khổng lồ giữa không trung, trên mặt bàn khắc ba chữ Triện Thái Cổ, Chu, Lục, Yên, lần lượt sáng lên. Toại Lê Diệm gầm lên một tiếng, Triền Long liệt phách phủ không ngừng bạo trướng, tựa như sơn nhạc, vung lên bổ về phía đỉnh đầu một nhát, đánh tan toàn bộ lôi đình cuồn cuộn do thiên kiếp châu bổ xuống, nhưng bản thân lão cũng bị đánh cho lảo đảo lùi lại mấy bước, chưa kịp ổn định thân hình, đã có một con huyền hoàng long dài vạn trượng gào thét lao tới. Bề mặt thân thể khổng lồ của Toại Lê Diệm sáng lên những đường vân cổ ma dày đặc, lão giật mạnh xích sắt, lần nữa nhấc cự phủ lên, tiếng ong ong vang vọng, bổ thẳng vào đầu rồng. Ầm ầm, hai bên va chạm, lực trùng kích đáng sợ cuồn cuộn tuôn trào về bốn phương tám hướng, lật tung từng ngọn núi, thậm chí khiến mặt đất nứt toác, xuất hiện những khe nứt sâu không thấy đáy. Ngay khi Cổ Ma trưởng lão đang vật lộn với Huyền Hoàng Long, nham tương đỏ rực cuồn cuộn như những dây leo quấn chặt lấy chân lão, rồi bắt đầu bò lên phía trên. Xèo xèo, dưới sự thiêu đốt của địa phế độc hỏa, lân giáp trên bề mặt da của Toại Lê Diệm cháy đen một mảng, da thịt bốc lên cuồn cuộn khói xanh. Sát khí trên người lão theo đó suy yếu, khó lòng chống đỡ lực trùng kích của Huyền Hoàng Long, thân thể đỉnh thiên lập địa bay ngược ra ngoài, ầm ầm đâm sầm vào thực cốt lĩnh, cả ngọn núi đều sụp đổ. Làm sao có thể? Toại Lê Diệm nhanh chóng đứng dậy, nhìn tình cảnh của bản thân, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Lão tận mắt thấy, đối phương từ trong phù triển, triệu hoán ra một bộ đại trận hoàn chỉnh. Tam kiếp Chu Nguyên trận này, chính là lợi dụng lực lượng pháp tắc thiên địa, còn cần dùng ba đầu linh mạch làm nguồn linh lực. Uy năng của nó hoàn toàn đủ sức oanh sát nguyên anh bình thường. Toại Lê trưởng lão tuy tính tình nóng này, nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngu dốt, lão không biết bố trí trận pháp, nhưng lại tinh thông đạo phá trận, lập tức bắt đầu tìm kiếm trận nhãn. Bộ trận pháp này lợi hại không sai, nhưng người thao túng trận pháp nói cho cùng cũng chỉ là một kết đan tu sĩ. Chỉ cần có thể tìm được vị trí trận nhãn, đối phương rất khó ngăn cản lão xông ra khỏi vòng vây. Tuy nhiên, Toại Lê Diệm dùng đôi đồng từ khổng lồ như huyết nguyệt quét qua, thế mà lại không thể tìm thấy vị trí trận nhãn. Một trận pháp, làm sao có thể không có trận nhãn? Không đúng, lão vừa chống đỡ sự oanh kích của trận pháp, ánh mắt dần dịch chuyển, rơi xuống người bạch bào, chợt nhận ra điều gì đó, lần nữa cảm thấy bàng hoàng. Trận nhãn của bộ trận pháp này chính là bản thân Trần Tam Thạch. Người này thế mà lại có thể không dựa vào bất kỳ ngoại vật nào, lấy bản thân làm trận nhãn, tùy tâm sở dục thao túng trận pháp. Tiên võ song tu, nghe nói còn là một luyện đan sư, ngay cả tạo nghệ trận pháp cũng vượt qua đại đa số trận pháp sư cấp 4. Một người làm sao có thể có nhiều tinh lực đến vậy? Không có thời gian suy nghĩ, thiên địa nhân tam kiếp lại lần nữa che trời lấp đất cuốn tới. Toại Lê Diệm không thể không toàn lực ứng phó. Lôi đình hóa kiếm, địa mạch như rồng, độc hỏa đốt thân. Lão điên cuồng vung vẩy linh bảo chống đỡ oanh sát, đồng thời chân lực trong cơ thể cũng đang kịch liệt tiêu hao. Trần Tam Thạch không chỉ dựa vào mỗi trận pháp, hỗn độn chân hỏa lại lần nữa quấn quanh toàn thân, tay cầm pháp bảo khác nhau, thi triển cực đạo thần thông đánh tới. Toại Lê trưởng lão vốn đã mệt mỏi ứng phó, lại còn phải đề phòng thiên vũ đánh lén, tình cảnh nhất thời trở nên càng thêm gian nan. Lão giơ tay vung một phù, chẻ dòng lôi đình cuồn cuộn như thác nước từ giữa ra, tay trái thì nắm thành quyền, cổ ma chân lực từng tầng bốc cháy, giống như một mặt trời đỏ máu, đánh thẳng về phía thiên vũ ở bên cạnh. Trần Tam Thạch như du long linh hoạt né tránh, trong lòng bàn tay bắn ra một đạo hắc quang, thẳng tắp bắn về phía mặt cổ ma. Pháp bảo, La Lang tỏa phách đinh. Toại Lê trưởng lão phần lớn tinh lực đều dùng để chống đỡ trận pháp, chỉ còn lại một phần nhỏ, làm sao còn đỡ được công kích thần thức. Lão bị hắc quang đánh trúng mi tâm, lập tức cảm thấy đầu đau như búa bổ, trước mắt từng trận tối sầm, dường như thiên địa đều bắt đầu xoay tròn. Sự trì trệ ngắn ngủi, cũng khiến lão sơ hở trăm bề. Thiên địa nhân tam kiếp, không còn bất kỳ trở ngại nào, đồng loạt giáng xuống. Toại Lê Diệm phát ra một tiếng ai hào chấn động thiên địa, thân thể khổng lồ đỉnh thiên lập địa, giống như diều khổng lồ đứt dây, bay ngược ra sau, nơi đi qua, cuốn lên từng trận cuồng phong, mãi đến mấy chục dặm sau, mới ầm ầm đâm sầm vào kết giới rìa trận pháp, sau đó rơi xuống một con sông rộng lớn, kích lên sóng nước cao mấy ngàn trượng. Thân thể pháp tượng vốn nên kiên cố bất khả phá của lão, giờ phút này đã trở nên máu thịt lẫn lộn, máu tươi đỏ thấm chảy ra, nhuộm cả dòng sông thành màu đỏ sẫm. Trận pháp không ngừng nghỉ một khắc nào, lại lần nữa khóa chặt mục tiêu, thế tất phải nhân cơ hội này, triệt để oanh sát lão tại đây. Toại Lê Diệm lấy ra một mặt huyền hắc thuẫn bài, giơ lên đỉnh đầu chống đỡ lôi đình, đồng thời phát ra tiếng gầm giận dữ không kìm được, Trần Lỗi tiểu nhi. Hôm nay bản tọa cho dù chết, cũng phải cùng ngươi đồng quy vô tận. Thân thể trọng thương của lão mỗi tắc cơ bắp đều đang sôi trào, ma huyết màu vàng sấm cuộn theo mảnh vỡ pháp tắc phun trào. Dường như là kích hoạt lực lượng bản nguyên nào đó, sát khí bộc phát ra của vị cổ ma tộc trưởng lão này, trong thời gian ngắn ngủi nhanh chóng bạo trướng. Lão vứt bỏ cự phù, đôi bàn tay khổng lồ vươn ra sau lưng, thế mà lại trực tiếp cắm vào khe nứt trên lưng, sau khi nắm lấy xương sống, bắt đầu rút ra ngoài. Mỗi đốt xương sống rời khỏi thân thể đều mang theo tiếng nổ vang như kim thạch vỡ vụn, xương sống trong ma diễm vặn vẹo tái tổ hợp, đầu cuối mọc ra gai ngược ba cạnh, ma khí lỏng chảy ra từ khe xương ăn mòn không gian xì xì vang vọng, cuối cùng hóa thành một cây trường mâu. Người này, thế mà lại nhổ xương sống của mình ra, dùng làm pháp bảo liều mạng. Võ tu hủy hoại nhục thân, không khác gì tu sĩ tự hủy nguyên anh. Cây trường mâu xương sống này vừa thành hình, cỏ cây trong phạm vi ngàn dặm lập tức khô héo. Thân thương quấn quanh đã không còn là ma khí đơn thuần, mà là vết nứt không gian của tượng hóa. Toại Lê Diệm đạp nát địa mạch đột tiến, chỉ mấy bước đã vượt qua mấy ngọn núi, trường mâu xương sống cuồn cuộn sát khí xoáy, xe rách hư không, đánh thẳng về phía Thiên Vũ nhỏ bé như kiến. Trần Tam Thạch nào dám chính diện chống đỡ, vội vàng né tránh về sau, đồng thời ý niệm khẽ động, thao túng lôi vân đánh về phía trước mặt. Rắc, xu thế tấn công của Toại Lê Diệm lại lần nữa dừng lại. Lão dựa vào trường mâu xương sống, cuối cùng cũng có thể chống đỡ được công kích của trận pháp, nhưng theo thời gian trôi đi, linh tính trên trường mâu cũng không ngừng giảm bớt. Cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng vẫn sẽ bị trận pháp mai chết. Muốn phá cục thì nhất định phải thoát khỏi trận pháp trước mới được. Toại Lê Diệm nhảy vọt lên, giống như một ngọn núi bay lên không trung, giơ cao trường mâu xương sống, sát khí cuồn cuộn không ngừng, đâm thẳng ra ngoài cửu tiêu. Đùng, trường mâu của lão đâm vào đỉnh kết giới trận pháp, phát ra một tiếng vang trầm đục. Trận pháp xuất hiện một tia lay động, nhưng không bị phá hủy thực chất. Đùng đùng đùng, Toại Lê Diệm lần lượt đục khoét kết giới, tiếng sấm chấn động không ngớt bên tai. Toàn bộ tam kiếp chu nguyên trận, thế mà thật sự có dấu hiệu hư hại. Trần Tam Thạch tự nhiên không thể trơ mắt nhìn, hắn thao túng thiên địa nhân tam kiếp, lại lần nữa oanh về phía cổ ma. Nhưng Toại Lê Diệm thế mà không hề né tránh, mà là vừa giơ thuẫn bài gắng gượng chống đỡ, vừa tiếp tục dùng trường mâu công kích kết giới. Cổ ma nhất tộc, thể phách cường hãn, truyền thuyết thời thượng cổ, có năng lực khai thiên tích địa. Trong tuyệt cảnh, lực lượng bộc phát ra của vị cổ ma trưởng lão này quả thực vượt quá tưởng tượng, cứng rắn chống đỡ sự oanh tạc của thiên địa nhân tam kiếp, cố sống cố chết xé rách một vết nứt trên bề mặt kết giới. Bất quá, thương thế của lão cũng theo đó gia trọng, lân giáp màu tím sẫm như chén lưu ly vỡ vụn bong chóc, máu tươi từ khe nứt lân giáp phun trào, rơi xuống đất thế mà hóa thành độc chướng ăn mòn sơn nham. Chương 428, chạm sát. Trần Tam Thạch ngưng tụ tam kiếp vào một điểm, hóa thành một thanh cực kiếm màu tím vắt ngang thiên địa, sau khi đâm nát tầng mây, lao thẳng về phía đối phương. Ầm ầm, thuẫn bài của Toại Lê Diệm không chống đỡ nổi, vỡ thành vô số mảnh vụn văng tứ tung, huyết nhục trên thân lão hoàn toàn nổ tung, lộ ra bộ xương màu vàng sẫm ẩn sâu bên trong, phủ đầy minh văn. Lão vẫn không để ý đến Thiên Vũ, tiếp tục chuyên tâm phá trận, từng đường kinh mạch dày đặc trong cơ thể lão sáng lên, giống như những dây leo nhỏ bé, phủ kín toàn thân. Cổ ma chân huyết bắt đầu với tốc độ mắt thường có thể thấy, theo mạch máu tràn lên hai cánh tay, rồi từ hai cánh tay truyền vào tủy cốt trường mâu. Thân thể pháp tướng của Toại Lê Diệm sau khi mất đi bản nguyên tinh huyết, rõ ràng có rút lại một vòng. Tuy nhiên, tủy cốt trường mâu của lão lại càng thêm huyết quang chói mắt. Đùng đùng, Toại Lê Diệm nhìn thấy vết nứt trên kết giới ngày càng nhiều, ra tay càng thêm điên cuồng, không hề màng đến thương thế nhục thân. Nhanh, nhanh nữa. Chỉ cần trước khi chết, lão có thể phá tan trận pháp, dù chỉ còn lại một hơi tàn, cũng có tự tin cùng Thiên Vũ đồng quy vô tận. Sư đệ, cẩn thận. Trên mặt đất, Mông Quảng Tín nhìn ra ý đồ của cổ ma, không khỏi kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Vị cổ ma này đã quyết tâm sắt đá muốn cùng sư đệ hắn đồng quy vô tận. Trần Tam Thạch tự nhiên cũng biết tình thế không ổn, liền đem uy năng trận pháp đẩy lên cực hạn. Chỉ tiếc, vẫn chậm một bước. Toại Lê Diệm tay nắm trường mâu, gào thét đâm thẳng lên trời xanh, cuối cùng cũng xé rách kết giới một vết nứt khổng lồ, tựa như đâm thủng màn trời. Đùng đùng đùng. Sau khi trận pháp bị phá hoại, lập tức giống như bong bóng nước bị đâm thủng, thiên địa nhân tam kiếp trở nên phiêu hốt bất định, không còn khả năng ngưng tụ sát thương. Mọi thứ bên trong kết giới đều bắt đầu sụp đổ, trên trận bàn trung tâm, vết nứt liên tục nổ ra, bắt đầu lung lay sắp đổ. Trần Lỗi, chịu chết đi. Thương thế của Toại Lê Diệm sớm đã nghiêm trọng đến mức vô phương cứu chữa, lão sớm đã vứt sinh từ ra ngoài, toàn thân chỉ còn lại vô cùng chiến ý và sát khí ngập trời, trên tùy cốt trường mâu, cổ ma chân lực cuồn cuộn vô tận, huyết quang bao trùm phương viện ngàn dặm, rồi lấy thế trường hồng quán nhật, nhắm thẳng phía trước hung hăng ném ra. Trường mâu đi qua đâu, đại điện nứt toác từng tấc, trời xanh vặn vẹo biến dạng, bất kể là ma tu hay tu sĩ thiên dung thành, đều tại chỗ dưới uy áp sát khí khủng khiếp, bạo tễ mà chết. Nhất kích này, uy lực vượt xa bất kỳ chiêu thức nào trước đó của Toại Lê Diệm. Dù là nguyên anh tu sĩ chính diện ngạnh kháng, cũng chắc chắn phải chịu trọng thương. Nhưng ngoài ý liệu của Cổ Ma trưởng lão, Thiên Vũ lại không hề né tránh, mà đứng yên tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh. Trần Tam Thạch giơ trận bàn lên, trận văn trên bề mặt xoay tròn, hóa thành một đạo kim quang xoáy, đem tam kiếp trung nguyên trận vốn đã hư hại, toàn bộ thu vào trong đó, tựa như một vầng đại nhật vàng rực rỡ, ầm ầm đầy về phía trước. Trận pháp thần thông, quy khư. Vầng đại nhật rực rỡ và tùy cốt trường mâu va chạm, lẫn nhau tiêu dung, dư ba cuồn cuộn lan ra, lật tung trăm dặm đại địa. Đây là... Đồng tử Toại Lê Diệm kịch liệt run rẩy. Kẻ họ Trần kia, thế mà lại đem toàn bộ linh lực của tam kiếp trung nguyên trận đã bị phá hủy hút ngược trở lại, rồi ngưng tụ thành pháp thuật đánh ra. Thủ đoạn như vậy, rõ ràng chỉ có trận pháp đại năng trong truyền thuyết mới làm được. Kẻ này, dựa vào đâu? Nhất kích cuối cùng không phát huy hiệu quả, thân thể Toại Lê Diệm không còn chống đỡ nổi, tứ chi vô lực rũ xuống, ngửa ra sau ngã vật xuống, gây ra một trận địa chấn kịch liệt. Trần Tam Thạch truy sát tới, trường thương quấn quanh hỗn độn chân hỏa, xuyên qua huyết nhục đã sớm nát bấy của đối phương, hung hăng đâm vào trái tim khổng lồ vẫn còn đập. Đồng tử Toại Lê Diệm dần tan rã, thân thể khổng lồ không còn bất kỳ động tác nào nữa, triệt để mất đi sinh mệnh. Chết. Phụt. Trần Tam Thạch rút trường thương từ trái tim ra, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Dù là dựa vào trận pháp, đánh chết tu sĩ cảnh giới thứ tư, cũng hao phí sức lực đến vậy. Hơn nữa vị cổ ma tu sĩ này, quả thực hung hãn đến đáng sợ. Thân thể tốt như vậy, cứ thế mục nát thật đáng tiếc, tự nhiên phải tận dụng. Trần Tam Thạch hai tay kết ấn thi pháp, đem từng luồng hỏa diễm, rót vào thất khiếu của thi thể khổng lồ. Viêm Linh Khôi Lỗi, Đãng Ma Trường Thành, Tiêu Bạc Húc, Phong Thành Yến, cùng Thượng Quan Vân Trí ba người, liên thủ đối phó Triệu và Khúc Tam Oán hai kẻ, mới xem như miễn cưỡng chiếm chút thượng phong. Nhưng cho dù vậy, cũng không hề có dấu hiệu phá vỡ cục diện bế tắc. Mà trên Hoang Nguyên, bất luận là tướng sĩ Đại Hán hay tu sĩ Thiên Thủy, chung quy đều là người sống bằng xương bằng thịt, trực diện đối chọi gay gắt, sao có thể là đối thủ của Cương Thi, Lệ Quỷ và Huyết Ma? Huống hồ, bọn họ tác chiến trên sát mạch tàn khuyết, tiên thiên đã không chiếm ưu thế, trong cuộc tàn sát hỗn loạn, dần lâm vào khốn cảnh. Việc này phải làm sao đây? Phong Thành Yến sắc mặt trắng bệch, giọng nói suy yếu, cứ đánh thế này, phe ta nhiều nhất cũng chỉ chống đỡ được thêm nửa nén hương mà thôi. Đúng vậy. Thượng Quan Vân Chi ứng phó pháp thuật của Nguyên Anh Ma Đạo, thần sắc cũng ngưng trọng, ta quan sát thấy hướng từ cốt lĩnh truyền đến dị động, rất có khả năng Toại Lê Diệm đã chu sát Trần Lỗi, chờ hắn quay về, e rằng phe ta muốn chạy cũng không còn cơ hội. Nguyên Anh tiểu nhân của Tiêu Bạc Húc quát lên, phe ta đi rồi, Quảng Nhân Đạo chẳng phải sẽ mất sao? Phong Thành Yến sốt ruột nói, nhưng Tiêu huynh, cho dù phe ta không đi, kết quả cuối cùng, chẳng lẽ không phải cũng như vậy sao? Tiêu Bạc Húc trầm mặc chốc lát, kiên định nói, vậy cũng phải đợi đến khi Toại Lê Diệm thật sự xách đầu Trần Lỗi trở về rồi nói. Phong Thành Yến bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Mấy vị đạo hữu, vẫn là đường giấy rụa vô ích nữa, gia nhập Đại Tống Tiên Triều của ta, mới là đại đạo thanh thang chân chính. Triệu nói đoạn, hóa thân thành một đầu thi long thân dài mấy ngàn trượng, lượn vòng bay vút lên không, tiếp đó há cái miệng khổng lồ, phun ra hộ khí vạn năm như thác đổ. Trên mặt đất, Khúc Tam Oán vung Khúc Tam Trượng, từng trận tiếng thét chói tai như trẻ sơ sinh khóc lóc huyết trương ra, ngay sau đó liền thi oán hồn dày đặc nhe nanh múa vuốt, bao trùm hộ khí ngập trời, tạo thành một đạo âm sát trận pháp, vây khốn mấy người vào trong. Hai vị đạo hữu, Tiêu Bạc Húc nhìn sang bên cạnh, đại địch ngay trước mắt, hai vị còn không dùng đến bản lĩnh giữ nhà của bản thân. Thượng Quan Vân Chí cùng Phong Thanh Yến nhìn nhau, thần sắc đều do dự không quyết. Bọn họ không muốn, tại Quảng Nhân Đạo tổn thất quá nhiều. Ngay lúc đó, đại địa đột nhiên bắt đầu rung chuyển dữ dội. Đùng, đùng, đùng. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy ở cuối Hoang Nguyên, một thân thể khổng lồ nhảy vọt lên, rồi lại nặng nề rơi xuống đất. Chính là thân hình của Cổ Ma trưởng lão Toại Lê Diệm. Tư thế lặp lại vài lần, liền vượt qua khoảng cách ngàn dặm, đến rìa chiến trường. Hắc hắc, Khúc Tam Oán phát ra tiếng cười âm trầm, hướng về phía Nguyên Anh chính đạo nói, ba vị đạo hữu, nếu còn không bỏ thành mà chạy, e rằng không kịp nữa rồi, Lời bà ta vừa nói được một nửa, thần thức liền cảm nhận được sát khí và uy áp đáng sợ truyền đến từ phía sau, nhưng người nhìn lại, liền thấy Cổ Ma trưởng lão vung vầy xiềng xích, đem cây búa khổng lồ như núi kia, bổ thẳng về phía bản thân. Cẩn thận, Thiên Hỉ Hoàng Đế mở miệng nhắc nhở. Khúc Tam Oán vội vàng vén tấm áo gai phía sau lên, tạo thành một màn chắn màu đen trước người. Ầm ầm, cây búa khổng lồ hạ xuống, màn chắn vỡ nát. Cả người bà ta như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, mãi đến khi đập vào kết giới của Đãng Ma Trường Thành mới dừng lại, khóe miệng rỉ ra tơ máu đen kịt. Người điên rồi sao? Khúc Tam Oán vừa định mở miệng mắng chửi, liền chú ý thấy tình hình có chút không đúng. Chỉ thấy trong thất khiếu của Toại Lê Diệm, đang cháy một luồng liệt diễm đỏ rực pha lẫn sắc mực, hoàn toàn khác biệt với phong cách công pháp ban đầu. Trên vai thân thể khổng lồ của hắn, còn đứng một bóng bạch bào. Ngươi sao lại ở cùng hắn? Không đúng. Bà ta dùng pháp thuật dò xét nhìn tới, phát hiện trong thiên linh của cổ ma trưởng lão, thần hồn đã sớm tàn phá, chỉ còn lại một đốm hỏa trùng nhảy múa bên trong, hệt như ký sinh, thao túng toàn bộ thân xác. Thân là tu sĩ Nguyên Anh, Khúc Tam Oán sao có thể không nhìn ra được sự kỳ lạ trong đó? Chỉ là bà ta. Không muốn tin. Thiên Hỉ Hoàng Đế càng là long khu cứng đờ, hai mắt không ngừng run rẩy, lặp đi lặp lại xác nhận cảnh tượng trước mắt. Cuối cùng, bọn họ không thể không thừa nhận một sự thật. Đó chính là Toại Lê Diệm, đã chết. Vị trưởng lão cổ ma tộc này, võ phu cảnh giới pháp thiên tượng địa, đã chết trong tay một tu sĩ kết đan. Không chỉ có vậy, thân thể của hắn còn bị một loại khôi lỗi pháp thuật nào đó thao túng. Không chỉ hai tu sĩ ma đạo, Tiêu Bạc Húc ba người, cũng đều trợn mắt há mồm. Bọn họ vốn cho rằng cổ ma trưởng lão quay về thực cốt lính, kẻ họ Trần kia có thể chạy thoát về, đã xem như một kỳ tích. Nhưng kết quả Trần Tam Thạch chẳng những trở về, hơn nữa còn giết cả Toại Lê Diệm. Còn đường tu hành, càng về sau, chênh lệch giữa hai cảnh giới càng lớn. Giữa luyện khí trung kỳ và hậu kỳ, có thể chỉ chênh lệch vài năm tu vi, nhưng giữa kết đan và nguyên anh, thường là mấy trăm năm. Luyện khí giết trúc cơ tuy không nhiều, nhưng trong mỗi thế hệ thiên tài của giới tu sĩ, đều có thể làm được. Lấy trúc cơ giết kết đan, cách vài chục năm, cũng có thể nghe nói một lần, thường là thiên tài trong số thiên tài. Còn lấy cảnh giới kết đan, một mình chém giết võ tu pháp thiên tượng địa đã là chuyện 500 năm gần đây chưa từng nghe nói tới. Quả thực là không thể tin nổi. Thiên Vũ đạo hữu, bản lĩnh thật lớn. Triệu không nhịn được mở miệng chất vấn, không biết là do ngươi làm hay là ma trùng làm. Nơi nào lắm lời vô ích thế? Trần Tam Thạch không nói hai lời, hai tay bấm quyết, liền thao túng pháp thiên tượng địa, vung triền long liệt phách phủ, cuốn lên từng trận cuồng phong sát khí rồi hung hăng bổ thẳng về phía trước. Thì long do Thiên Hỉ Hoàng Đế hóa thành giơ chín thanh trường đao lên đỡ, va chạm với cây búa khổng lồ như núi, tóe ra vô số tia lửa như biển rộng. Còn ngây ra đó làm gì? Tiêu Bạc Húc thừa cơ hội này, vung kim tiêu kiếm xông lên tấn công. Thượng quan Vân Chí và Phong Thanh Yến theo sát phía sau. Cục diện từ 3-2, bỗng chốc biến thành 5-2. Kẻ mới gia nhập, còn có thân xác pháp thiên tượng địa của vị cổ ma trưởng lão, dù chỉ là cái vỏ, nhưng sức chiến đấu bộc phát trong thời gian ngắn, cũng đủ 8 thành so với lúc lão còn sống. Thiên Vũ, chấm năm xưa có lòng tiếc tài, tại La Tiêu Tiên Cung, không nỡ xuống tay tàn độc với ngươi, thật là bước đi tệ nhất đời chấm. Chúng ta, ngày sau gặp lại. Triệu làm sao chống đỡ nổi cuộc vây công của mọi người, lại phun ra một luồng hộ khí, nhuộm cả bầu trời thành màu mực. Không chỉ che khuất tầm nhìn, còn có thể che chắn thần thức. Thân hình hắn chìm vào trong đó, chớp mắt đã biến mất. Khúc Tam Oán thì để lại một đạo phân thân thu hút sự chú ý, bản thể cũng độn vào hư không, không còn dấu vết. Trần Tam Thạch không truy đuổi, mà thao túng khôi lỗi, quay người về phía đại quân ma đạo oanh sát, đồng thời dùng trường thương giơ cao thủ cấp của Toại Lê thiếu chủ, quát lớn, trưởng lão và thiếu chủ Toại Lê nhất tộc đều đã bị tru sát. Lũ nhiệt xúc ma đạo các ngươi, còn không mau tới chịu chết. Trưởng lão, thiếu chủ chết rồi, trưởng lão bị luyện thành khôi lỗi. Quan gia và khúc trưởng lão bọn họ cũng rút rồi. Mau, mau chạy đi. Trên chiến trường, một khi sự hoảng sợ xuất hiện, liền là binh bại như núi đổ. Điều này, cho dù ở tu tiên giới, cũng tuyệt đối không ngoại lệ. Cổ ma tộc cùng các đệ tử ma môn, dồn dập dẫm đạp bỏ chạy, chiến thuyền lơ lửng giữa không trung, dồn dập quay đầu. Ngay cả đại quân huyết ma, cũng bị khống chế rút về trong tiếng hiệu lệnh thu quân. Còn tướng sĩ Đại Hán và tu sĩ Thiên Thủy, thì sĩ khí đại trấn, tiến hành cuộc tàn sát một chiều. Một trận đại chiến, kéo dài đến sáng ngày hôm sau, đại quân ma đạo bại lui mấy ngàn dặm, đãng ma trường thành tạm thời giữ vững. Lực lượng Thiên Thủy, bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Còn thân xác Toại Lê Diệm, cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, trong tiếng nổ ầm ầm ngã vật xuống đất, đập ra một cái hố sâu. Trần Tam Thạch thả cổ trùng, nuốt chừng chân lực còn sót lại. Ha ha! Phong Thanh Yến bước tới, ôm quyền cung kính nói, Thiên Vũ đạo hữu thật sự lợi hại, lần bế quan này không chỉ đột phá kết đan hậu kỳ, còn chỉ bằng sức một mình phong ấn sát mạch, tru sát cổ ma, thật sự là kỳ nhân ngàn năm khó gặp, tương lai nhất định thành tựu một phương đại năng. Phải đó! Thượng quan Vân Chí tiếp lời, nói thật không giấu gì, bọn ta trước đó suýt chút nữa bỏ cuộc, nếu thật sự bỏ đi, chính là hại trăm vạn sinh linh, thật hổ thẹn. Keng! Nguyên anh của Tiêu Bạc Húc quy khiếu, thu lại linh bảo phi kiếm, nhìn cảnh giới của Trần Tam Thạch ngày càng tinh tiến, chỉ cảm thấy như gặp phải đại địch. Cứ thế này thêm hai lần bế quan nữa, e rằng tiểu tử này sẽ kết anh. Tiêu đạo hữu, đa tạ. Trần Tam Thạch đã thông qua thủ hạ, đại khái hiểu rõ chiến sự ngoài trường thành trước đó, biết là người này đã dốc hết sức ngăn cản hai người Triệu và Khúc Tam Oán quay lại. Bằng không, dù ta có trận pháp, cũng không thể một mình đối kháng ba vị nguyên anh. Hắn tiếp lời, đạo hữu yên tâm, lúc chính ma đại chiến, tại hạ cũng tuyệt đối sẽ không kéo cái gọi là ân oán cá nhân vào. Tiêu Bạc Húc thái độ lạnh nhạt, vốn nên như vậy. Trần Tam Thạch ôm quyền, rồi dẫn toàn quân rút về trường thành, khởi động lại hộ thành đại trận, xử lý sự vụ tiếp theo. Bệ hạ, Tề Thành sau khi thống kê, tới bẩm báo, trận chiến này, hơn 5 vạn tướng sĩ Tuấn Quốc, trong đó bao gồm mấy vị tiên quan trúc cơ của Thiên Dung Thành. Các tông môn tiên thủy khác cũng có hai vị kim đan chiến tử. Về phía ma đạo, chết mấy ngàn đệ tử tông môn, 2 vạn tướng sĩ đại tống cùng 20 vạn huyết ma. Thắng lợi thảm khốc, Trần Tam Thạch mặt trầm như nước. Đối phương lấy huyết ma làm vật tiêu hao, cho dù bọn họ đánh thắng, cũng không chiếm được bao nhiêu lợi thế. Trận này, thu hoạch lớn nhất của bọn họ, e rằng chính là thành công chém giết một vị cổ ma trưởng lão, lại phá hủy sát mạch của thực cốt lính, trong thời gian ngắn, áp lực phòng thủ của trường thành sẽ giảm mạnh. Nhưng đó cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Chẳng bao lâu nữa, tu sĩ tà thần đạo từ Lôi Minh Lẫm Châu sẽ kéo đến viện trợ, đến lúc đó, vẫn sẽ là một trận khổ chiến. Cũng không hoàn toàn là tin xấu. Gần đây, phía Côn Khư có gửi thư tín đến, nói rằng tại chiến trường trọng yếu, phía Côn Khư đã liên thủ chém giết 2 tu sĩ nguyên anh trung kỳ của ma đạo, áp lực giảm đi rất nhiều, chờ đến khi ổn định cục diện, cũng sẽ phái tu sĩ cảnh giới cao hơn đến tỏa trấn. Điều này xem như khiến Quảng Nhân Đạo có thêm hy vọng. Nói cho cùng, chiến tranh trong giới tu tiên, so đấu chủ yếu vẫn là sức mạnh cá nhân, cảnh giới nếu chênh lệch quá xa, mưu kế kỳ diệu đến đâu cũng vô dụng. Bởi vậy, những ngày tiếp theo, Trần Tam Thạch cũng tuyệt đối không lơi lòng. Hắn một mặt chỉnh đốn binh mã, một mặt tiếp tục bế quan tu luyện. Công pháp, thôn hỏa quyết, kim đan hậu kỳ. Tiến độ, 58/200. Chỉ cần vượt qua ngưỡng cửa này, là có thể chính thức bắt đầu kết anh. Trong 3 linh vật, hắn chỉ còn thiếu thiên cương nguyên linh tùy. Còn về pháp khí độ kiếp, thì chuẩn bị vận dụng nhiều trận pháp. Thiên cương nguyên linh tùy, sư nương đã đồng ý giúp tìm kiếm, còn về việc liệu có tin tức hay không, vẫn cần kiên nhẫn chờ đợi. Lại nửa năm bế quan kết thúc, Trần Tam Thạch đi tới diễn võ trường, lấy ra bách lục trục nguyệt cung, bắt đầu dương cung bắn tên. Nhưng hắn nhắm vào không phải bia ngắm, mà là một ngọn núi ở phía xa. Ầm ầm, huyền linh lục tí tựa gảy đàn kéo cung, mũi tên do cổ trùng hóa thành, tựa mưa sao băng liên miên không dứt lao về phía trước, khiến ngọn núi chọc bị nổ tung sụp đổ. Chẳng biết tựa lúc nào, hắn hoàn toàn đắm chìm vào đó, lần nữa đạt đến cảnh giới nhân cung hợp nhất, trong mắt không còn vật gì khác, chỉ còn lại mục tiêu trong lòng. Chỉ là cho dù trùng vương trùng hậu có thể sinh sôi thêm nữa, cũng không chống đỡ nổi sự tiêu hao như vậy. Trần Tam Thạch bèn bắt đầu suy ngẫm, liệu bản thân có thể dựa vào kiếm khí thuật hay các loại pháp thuật tương tự làm mẫu, sáng tạo ra pháp thuật mũi tên hay không. Thông qua cung tên, phóng kiếm khí ra ngoài, không phải chuyện khó. Điểm khó nằm ở tốc độ. Mũi tên bắn ra, nhất định phải nhanh, chuẩn, hiểm, mới có thể đạt được hiệu quả không thể né tránh. Mà chuyển pháp thuật thành mũi tên, không chỉ hao phí pháp lực ngưng tụ thành hình, còn cần dùng thần thức khống chế, hiển nhiên không đạt tiêu chuẩn. Các loại pháp thuật cần thần thức là vì phải khống chế phương hướng. Nhưng bản thân mũi tên có thể thông qua, cung, bắn ra ngoài, không cần tiêu hao thêm. Bởi vậy, Trần Tam Thạch cần sáng tạo ra một loại kiếm khí thuật đơn giản trực tiếp. Nghe thì dễ, nhưng làm được lại tuyệt không dễ dàng. Hắn liên tục đứng trên diễn võ trường suốt một ngày một đêm, thử qua đủ loại phương pháp, cho đến lúc hoàng hôn ngày hôm sau, trong lòng mới cuối cùng có điều cảm ngộ. Trần Tam Thạch điều động pháp lực trữ trong đan điền, theo kinh mạch lưu truyền đến cánh tay, lại từ từ truyền vào bách lục trục nguyệt cung, cuối cùng tuôn trào ra ở vị trí dây cung, hội tụ thành một đạo quang chùy, vút một tiếng bắn thẳng về phía trước. Ầm ầm, quang chùy hạ xuống, nổ ra một cái hố sâu mấy trượng. Trần Tam Thạch nắm bắt được bí quyết, không ngừng lặp lại thi pháp, mỗi lần đều hơi tăng tốc quá trình này. Trải qua hàng trăm hàng ngàn lần diễn luyện, hắn cuối cùng đã thành công tụ pháp phi tiễn, đơn giản trực tiếp, mỗi mũi tên đều tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ kim đan hậu kỳ. Thần thông, tiễn đạo tam giai. Tiến độ, 0/2000. Hiệu dụng, tụ pháp phi tiễn. Tụ pháp phi tiễn, tiễn đạo đốn ngộ, có chỗ đột phá, không còn câu nệ vào vật thực, có thể điều động chân lực, pháp lực trong cơ thể, chuyển hóa thành mũi tên lưu quang bắn ra. Thành công rồi. Trần Tam Thạch đặt cung tên xuống, khẽ thở phào một hơi dài. Trước đây cổ trùng, sau khi tiến hóa đến tam giai, một lần nhiều nhất cũng chỉ trữ được hơn 1000 con, dưới trạng thái huyền linh lục tí toàn khai, chỉ trong chốc lát là có thể tiêu hao sạch. Nhưng sau khi lĩnh ngộ tụ pháp phi tiễn, Trần Tam Thạch dựa vào pháp lực trong cơ thể, đủ để bắn ra 5000 mũi tên. Đương nhiên, sau đó, pháp lực của hắn cũng sẽ tiêu hao nghiêm trọng, vẫn không thể cố ý lãng phí. Thu lại cung tên, Trần Tam Thạch hóa thành một vệt lưu quang bay vút lên không, cuối cùng hạ xuống trên một ngọn núi ở phía tây Ngũ Trượng Nguyên. Nơi đây nằm trong phạm vi linh mạch, trên núi có rất nhiều động phủ, không ít tu sĩ các tông môn đều cư ngụ tại đây. Thái Sơn Quân cũng được an bài ở đây. Đột phá đến kim thân hậu kỳ, Trần Tam Thạch cần tìm Mục Sơ Thái, cầu xin công pháp tiếp theo mới có thể tiếp tục tu luyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.